Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 430. Điên hợp phong. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Thuấn Trường Niên đứng ở rách tung tóe về nhà chồng điện trước đó, bị trước mắt hết thảy cả kinh trợn mắt hốc mồm, trên tay bản bản đều muốn rơi xuống tới. Hắn nguyên coi là cái này danh xưng tiến về phía trước một bước liền là không giống bình thường thế giới, về nhà chồng phong xài qua môn điện lại là biển người chen chúc, nhiều người đến dày không lọt gió mới đúng, vừa mới biết nơi này thế mà không có một ai. Mà trước mắt về nhà chồng điện nói nó là một chỗ lớn nhà tranh cũng không phải là quá đáng, rách tung tóe, nóc nhà đều phá mấy cái lỗ lớn, khắp nơi đều mọc đầy rêu xanh cùng dây leo. Khoa trương hơn là cái này về nhà chồng điện rất lớn, nhưng nó lại chỉ có 4 cái cột chống đỡ lấy. Từ về nhà chồng điện quá lớn, chỉ có 4 cái trụ cột, từ phía trước nhìn sang điện này có mấy phần nghiêng qua ngược lại khuynh hướng, phảng phất gió thổi qua tới, cái này về nhà chồng điện cũng liền như thế mà sụp đổ xuống tới. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vì nó không chịu nổi vào con mắt xem thường với nó, hắn nhìn ra được. Liền tính tới 12 cấp lớn bão, điện này cũng sẽ không ngã xuống, bởi vì điện này mỗi một chỗ đều tràn đầy to to nhỏ nhỏ văn trận. Không chút nào khoa trương nói, tại Thái Hư Quan bên trong ăn gạo, ỉa ra đều có văn trận, trước mắt cái này về nhà chồng trong điện tràn ngập văn trận một điểm cũng không kỳ lạ. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ các loại, chờ. Hồi lâu sau đó, có phát hiện không người gấp cùng hắn sau đó mà đến. Hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó cất bước đi vào về nhà chồng điện bên trong. Đi vào bên trong, đi đầu đập vào mặt mà tới là một cỗ mốc meo vị đạo, giống như một chương 10 năm không có tắm rồi ẩm ướt chăn bông, sặc đến Thuấn Trường Niên kém điểm không có đem phân đều phun ra tới. Sau đó, liền đúng vậy tí tách đáp tiếng nước, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện tại nóc phòng trên này mấy cái lỗ lớn chỗ. Nối liền không dứt nước đọng theo xanh tươi dây leo rêu xanh không dứt rơi xuống dưới tới. Tại vắng vẻ mà mọc đầy trên đất rêu xanh trong đại điện, âm u mà ẩm ướt, mặt đất thời gian dài tích lũy lấy nước, đều muốn lớn lên ra đại thụ che trời đến, đi vào nơi này toàn thân đều không thoải mái, phảng phất có vô tận ướt khí chui vào hắn thể nội. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, hoài nghi bản thân có phải hay không đi lộn chỗ. Hai mắt quét qua, phát hiện ở đó dây leo rêu xanh bao trùm trong đại điện có một chương rất bàn dài tử, có chừng nửa cái đại điện tới lớn lên. Cái bàn này vô cùng lớn lên, từ cái bàn này cùng đại điện một chút vật phẩm trang sức trên có thể nhìn ra được, nơi này đã từng cũng có huy hoàng. Tại cái này mọc đầy rêu xanh cái bàn sau lưng Thuấn Trường Niên nhìn thấy một cái đầu, nếu không phải là hắn tâm trí thành thục. Hắn lúc này liền sẽ nhượng cái này đầu dọa đến ngã trên mặt đất. Cái này đầu tại thật dài dưới mặt bàn đưa ra ngoài, không có thân thể, mọc ra rất thưa thớt mấy thắt tóc bạc, có một chương già nua đến cả khuôn mặt cũng hỏng xuống tới mặt mo, giống như một điều khổ qua làm tựa như. Hắn đã sớm chú ý tới Thuấn Trường Niên, khô khan khẽ nhích miệng cười đến lộ ra vẻn vẻn còn lại hai cái răng vàng. Một đôi móng tay lớn nhỏ ánh mắt lóe ra nóng bỏng quang ánh sáng huy. Thuấn Trường Niên thấy được cái này đầu thời điểm cả người đều không khỏi đánh run một cái, phối hợp cái này đại điện ẩm ướt xâm mát bầu không khí, nhát gan một điểm đều sẽ bị dọa đến ném mất nửa cái mạng. Cái kia từ dưới mặt bàn đưa ra ngoài đầu cười lên giống như một trương mặt vượt, lệnh lông cứt lỗ trương, không rét mà run. Thuấn Trường Niên dám khẳng định đây là một cái người sống, chỉ là không biết tại sao hắn chỉ từ dưới mặt bàn lộ ra một cái đầu đến cái bàn kia căn bản là không cao. Lúc này, này già nua đầu đột nhiên mở ra chỉ còn lại mấy cái răng miệng, hướng về phía Thuấn Trường Niên nói ra. Tiểu tử còn không đến. Chẳng lẽ không nghĩ tiến nhập nội môn? Lão đầu thanh âm vô cùng lão. Lão đến giống như hàng ngàn hàng vạn hạt cát đang ma sát lấy thanh âm kia bén nhọn thẳng nhượng nhân linh hồn đều run rẩy. Thuấn Trường Niên ổn định lại tâm, sau đó chậm rãi đi hướng lão đầu trống không. Trong đại điện trừ tí tách tiếng nước ngoài, liền chỉ có hắn tiếng bước chân ở cái này râm mát ẩm ướt trong hoàn cảnh cực kỳ vang dội. Hoan nghênh đi tới Điên Hợp Phong về nhà chồng điện. Ngươi đã thông qua Điên Hợp Phong khảo nghiệm trở thành Điên Hợp Phong đệ tử, sư phụ ngươi sẽ là một cái trưởng lão Nga, thực sự là cái may mắn gia hỏa. Ngươi là cái này mấy chục năm tới duy nhất một cái nhảy vọt qua nội môn đệ tử trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử tiểu gia hỏa. Thật đáng mừng. Lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên hì hì cười nói, vẹn vẹn còn lại mấy cái răng vàng tản ra trận trận mùi thối. Ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm. Làm sao lại trở thành một vị trưởng lão đệ tử? Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt nói ra, đây là hát này vừa ra. Đến bước này Thuấn Trường Niên phương mới thấy rõ lão đầu, không khỏi khóe mặt giật một cái. Lão đầu cũng không phải là cố ý tại dưới mặt bàn dối ra một cái đầu tới dọa người, mà là bởi vì hắn hoàn toàn liền cao ra cái bàn một cái đầu mà thôi. Cái bàn cũng liền khoảng một mơ 50, mà lão đầu này vẹn vẹn là một mơ 4 mà thôi, thấp bé dọa người, nho nhỏ thân thể ra bao xương cốt, gầy trơ cả xương, mặc trên người một kiện rách tung tóe đệ tử y phục, trên thân không có bất luận cái gì làm cho người cảm giác đến nguy hiểm địa phương và khí tức, giống như một cái nông gia tiểu lão đầu. Thuấn Trường Niên ngẩn người, hỏi: tiền bối, tại sao ta liền trở thành Điên Hợp Phong trưởng lão đệ tử? Ta cái gì cũng không có làm. Nơi này không phải khảo nghiệm ngoại môn đệ tử phải chăng có tư cách trở thành nội môn đệ tử về nhà chồng điện sao? Lão đầu nho nhỏ hai mắt híp híp nói. Khảo hạch phải chăng có thể trở thành nội môn đệ tử về nhà chồng điện cũng không phải nơi này đâu. Nơi này là Điên Hợp Phong về nhà chồng điện, ngươi không phải không biết đi. Còn có khác về nhà chồng điện. Thuấn Trường Niên cầm đều muốn rơi trên mặt đất, hắn là cái gì không có nghe nói qua. Khó trách nơi này không có một ai. Ngoại môn đệ tử khảo hạch về nhà chồng điện thế nhưng là có 7 tòa, bất quá bọn họ đều là xây ở đất bằng phía trên, mà xây ở trên ngọn núi về nhà chồng điện có 39 tòa, mỗi một tòa đại biểu một cái trưởng lão, ngươi tiến nhập cái này vừa ngồi về nhà chồng điện liền là Điên Hợp Phong, không cần kinh ngạc, ngươi đã là Điên Hợp Phong trưởng lão đệ tử. Lão đầu nhàn nhạt nói ra. Trưởng lão đệ tử khảo hạch về nhà chồng điện không là ở nội môn sao? Tại sao ngoại môn cũng có? Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, đây hoàn toàn là đánh vỡ hắn kế hoạch, hắn chuẩn bị đi nội môn chuyển một cách đâu, vừa mới biết tới một cách trưởng lão phong về nhà chồng điện, mà còn hắn sao vừa vào cửa liền thông qua, đây chính là chuyện tốt sao? Khẳng định không phải là. Nhìn điện này bộ dáng cùng lão đầu trong miệng sau nói mấy chục năm tới duy nhất đến xem cái này Điên Hợp Phong chỉ sợ là mấy chục năm không có đệ tử gia nhập qua, không phải vậy Thuấn Trường Niên sẽ dễ dàng như vậy trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử. Mặc dù không biết cái này Phong xảy ra chuyện gì, có thể nhất định là cái này Phong tuyệt đối không thể đi, thật có nhân bánh từ trên trời hạ xuống. Không có khả năng. Cái này trách liền chỉ có thể trách bản thân tiến nhập thái hư quan hắn thế nhưng là một mình một người, không có người quen biết hắn, hắn cũng không quen biết người, ngày khác ẩn giấu đêm ra đối. Đúng, thái hư quan có giải mới là lạ. Biết rõ bản thân mơ hồ đi vào một cách không được hoan nghênh trưởng lão phong về nhà chồng điện sau đó, còn chẳng hề làm gì liền thông qua khảo hạch. Hắn đương nhiên không ngu, biết rõ cái này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, xoay người muốn đi. Nói giỡn, một cái dễ dàng như vậy thông qua khảo hạch trưởng lão phong về nhà chồng điện lại là dạng này một cái đổ nát bộ dáng. Không có khả năng. Thuấn Trường Niên đương nhiên không tin tà. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Lão đầu tại hậu phương âm thanh cao giọng thét lên, nhón lên bằng mũi chân. Ta đi lộn chỗ. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại nói ra. Không, ngươi không đi sai, ngươi hiện tại là một vị trưởng lão thân truyền đệ tử. Cái gì? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Cố lên! Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Thuấn Trường Niên mới vừa hướng ngoài cửa bước ra một bước, tức khắc quá sợ hãi, chung quanh nổi lên từng đạo thiên cốt văn, giống như một chén nhỏ ngọn đèn ngâm mở điện một loại sáng lên tới. Thuấn Trường Niên trước tiên liền hiểu được, bản thân là đi vào một cái không được văn trận bên trong, hắn quay đầu nhìn lại, vẻn vẹn là nháy mắt ở giữa sự tình mà thôi, chung quanh đã là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thuấn Trường Niên khô miệng khô lưỡi nhìn xem bốn phía. Dùng hắn văn trận tạo nghệ, vô luận là không trung vẫn là dưới mặt đất, đều tràn đầy nguyên một đám văn trận. Những cái này văn trận có dùng công kích là chủ lớn văn trận, đạt đến mấy trăm vạn xăm, cũng có mấy trăm vạn xăm phòng ngự văn trận. Trừ văn trận ngoài, chung quanh là từng tòa đỉnh thiên lập địa ngọn núi, mỗi một tòa ngọn núi dựa vào đến phi thường gần, trên ngọn núi thế nhưng là thành lập khó mà đánh giá lầu các đại điện, còn có không ít bóng người ở trong đó tiến vào ra ra, cây xanh râm mát, phòng lầu thành thạch bên trong tiến vào ra ra người càng là lộ ra sinh cơ rạp rào. Duy nhất cùng chung quanh không hợp nhau là Thuấn Trường Niên vị trí ngọn núi. Núi này phảng phất là dùng đất vàng cùng cát vàng chất đống mà thành, toàn thân trơn nhẵn, không có một khỏa thụ mộc hoa thảo, trừ đất vàng cát vàng, không có cái khác bất cứ vật gì. Mà còn, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trụi lủi bùn đất núi, liền một tòa lầu các đại điện cũng không có, chớ nói chi là người. Đây là trưởng lão đệ tử vị trí khu vực. Đây là Điên Hợp Phong. Thuấn Trường Niên nhìn xem trên thân này không biết lúc nào thay quần áo trần trần xuất thần, hắn liền bản thân thế nào đi tới nơi này cũng không biết. Thuấn Trường Niên cắn răng, nửa ngày sau mới nặn ra ba chữ. Lão già chết tiệt. Bây giờ có thể biết rõ, cái kia một mơ bốn lão đầu tuyệt đối không phải là cái gì người tốt, cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thuấn Trường Niên đứng ở vàng tươi phong chân chỗ. Nhìn trước mắt top 5 top 3 mà qua đệ tử, một mặt phát mộng. Trái lại những cái kia đi ngang qua trưởng lão đệ tử lại ngừng dưới bước chân, nhìn xem đần độn Thuấn Trường Niên chỉ điểm điểm, giống như phát hiện đại lục mới một dạng. Người này là muốn trở thành trưởng lão đệ tử muốn điên rồi sao? Điên Hợp Phong cũng có thể gia nhập. Đây là cái kia nội môn đệ tử. Không phải là bị cái kia sinh trưởng tốt lão nhìn chúng đi. Sinh trưởng tốt lão cũng là hại người rất nặng, tiểu tử này hẳn là sống không bao lâu, không dùng qua bao lâu, khẳng định cũng sẽ điên mất. Thực sự là cái đáng thương tiểu tử, liền bản thân sau đó sẽ đối mặt cái gì cũng không biết. Nhìn xem chung quanh những cái này quần áo gọn gàng, trên mặt đầy lấy ngạo kiều trưởng lão đệ tử, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác mình đây là một con đường chết, vì kia đám người trong miệng nói tới sinh trưởng tốt lão. Vô cùng có khả năng liền là cái kia một mơ bốn lão đầu. Quả không hắn nhưng. Đúng lúc này trụi lủi Điên Hợp Phong sơn đỉnh trên, một đạo mang theo khàn khàn phẫn nộ tiếng như cùng kinh lôi tựa như lăn xuống đến chấn động đến chung quanh một chút văn trận lốt búp phá toái, không ít đệ tử tức thì bị chấn động đến ngã xuống trên mặt đất. Ngươi lại ở nơi nào đối ta đổ nhi nói chuyện giật gân, có tin ta hay không giết các ngươi. Minh mông khàn khàn thanh âm vừa ra, tụ tập tại Điên Hợp dưới đỉnh một đống lớn đệ tử tức khắc lập tức tản ra, dọa đến gọi là một cái tè ra quần, một điểm cũng không có trưởng lão đệ tử phải có vân đạm phong khinh. Đương đám người toàn bộ giải tán, đỉnh núi phía trên lần nữa truyền tới nhàn nhạt thanh âm. Đổ nhi còn không lên tới bái kiến vi sư. Lão già chết tiệt, ta đi lên giết ngươi. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi. Lúc trước hắn thế nhưng là từ những cái kia trưởng lão đệ tử trong miệng biết được, hắn hiện tại thế nhưng là nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Sải bước, Thuấn Trường Niên giống như một đầu người hùng tựa như một cổ tác khí đi tới Điên Hợp Phong sơn đỉnh phía trên, cái này hoàng trơ trọi đỉnh núi trên chỉ có một tòa đại điện. Nói nó là một tòa đại điện, chẳng bằng nói là một tòa từ rơm giả xây dựng mà thành nhà tranh, chỉ là cái này nhà tranh muốn so với kia về nhà chồng điện muốn tốt trên một chút, chí ít là nóc phòng trên không có phá mấy cái lỗ lớn. Thuấn Trường Niên một bức ăn thịt người tựa như biểu tình đi vào trong nhà tranh, chỉ gặp trong nhà tranh 10 phần đơn sơ, trừ đồ dùng thường ngày ngoài, không có vật khác, này một mơ bốn lão đầu an vị tại nhà tranh trong đại sảnh. Nho nhỏ mắt nhìn Thuấn Trường Niên, nhích miệng mỉm cười, đương nhiên cái này cười so với khóc còn muốn khó coi. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, nhanh chóng tiến lên, bắt lại lão đầu cổ áo đem hắn treo lên đến, hung dữ nói ra. Lão già chết tiệt, ngươi muốn như thế nào, đều nói ta đi lộn chỗ, ngươi còn đem ta đưa vào nơi này làm cái gì? Lão đầu cũng không tức giận, một mặt không quan trọng khoát tay áo. Ta xem ngươi tư chất không sai, muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà thôi, chẳng lẽ ta cái này ngàn vạn xăm tạo nghệ cũng không cách nào đương sư phụ ngươi. Ngươi ngàn vạn xăm văn trận sư. Thuấn Trường Niên đem lão đầu sơ đến càng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ta là ướp xăm. Lão đầu cũng không phản bác, nhìn xem Thuấn Trường Niên nhích miệng cười hắc hắc. Nho nhỏ vóc dáng căn bản sẽ không sợ hắn, đôi mắt nhỏ nhìn xem hắn không có bất cứ ba động gì. Hai người liền dạng này đối mặt một trận, cuối cùng Thuấn Trường Niên chịu thua, hắn đem lão đầu ném xuống đất, nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão đầu vỗ thân vật trên này rách tung tóe y phục, một mặt vô tội, nhàn nhạt nói ra. Đều nói, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một vị văn trận đại sư. Thiếu gạt người, ta mới không cần. Thuấn Trường Niên hung hăng nhìn chằm chằm lão đầu một cái, la to giống như một đài xe lửa tựa như bay một loại sông về phong chân phía dưới. Hắn mặc kệ, hắn hiện tại sẽ phải rời khỏi cái này ruộng đông phương, hắn tình nguyện ngốc ở ngoại môn cũng không nên ở chỗ này. Thuấn Trường Niên phát điên từ điên hợp phong sông lên xuống tới, tại các đại trưởng lão đệ tử này ánh mắt đáng thương dưới. Không muốn sống nữa hướng phía ngoài môn chạy đi. Tại trong lúc này Thuấn Trường Niên thế mà thấy được không ít đệ tử đối. Đúng. Hắn lộ ra cố lên thần sắc, càng có hơn người nắm nắm đấm, hướng về phía hắn dựng, phảng phất muốn cho hắn lực lượng một dạng. Thuấn Trường Niên cũng minh bạch, những đệ tử này nhất định là biết rõ bản thân chỗ tại cái gì cảnh ngộ, bọn họ cũng khẳng định thấy qua không ít dạng này tình cảnh. Gặp có người giúp bản thân đánh khí, Thuấn Trường Niên không khỏi nhích miệng cười ngây ngô, hướng về phía những đệ tử này đáp lại cảm tạ, cũng là duỗi ra nắm đấm, đối. Đúng. Đám người dựng. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên còn không bôn chỉ ra bao xa chỗ, đột nhiên đụng phải một khối cứng rắn vô cùng vật thể, đụng đến hai cái lỗ mũi đều phun máu. Đương hắn bò lên lui tới chung quanh xem xét. Chỉ thấy chung quanh lúc trước còn giúp hắn đánh khí đệ tử, vào giờ phút này lộ ra một bức bất đắc dĩ cùng tiếc hận biểu tình, duỗi ra một ngón tay chỉ phía trước. Thuấn Trường Niên xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp lão đầu từ một cái văn trận bên trong bò ra, vai trên khiêng một cái có hắn nửa cái thân thể tới đại lang răng bổng, nhìn xem Thuấn Trường Niên hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi muốn làm gì? Thuấn Trường Niên gặp rụt tựa như nhìn xem lão đầu cái mông sát mặt đất từng bước một lui về sau. Tiến nhập sư môn còn không nửa ngày ngươi liền muốn đào tẩu, ta đương nhiên muốn thay các đại tổ sư ra hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Lão đầu hắc hắc nói ra. Lão đầu giơ lên đầu nhọn lít nhít lang nha bổng húc đầu che mặt liền nện xuống đến, hoàn toàn mặc kệ Thuấn Trường Niên chịu đến không chịu được. Ầm một tiếng, điểm điểm tiên huyết rừng từ trên thân bay ra đến, từng dãy huyết động xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trên thân. A! Thuấn Trường Niên đau đớn đến la to, hắn không dám phản kháng, chỉ cần hắn một phát bắt tuyệt đối sẽ lộ rõ, nhưng là lão đầu lại không có chút nào điểm lưu tình, này lang nha bổng là thật sự rõ ràng đập còn Thuấn Trường Niên trên thân, nguyên một đám huyết động bên trong phun ra từng đầu tiên huyết. Khoa trương hơn là, lão đầu mặc kệ Thuấn Trường Niên chết sống cầm lang nha bổng hướng về phía hắn cái mông liền hận, một điểm cũng không có lưu tình, hai bên cái mông bị hận nhão nhọt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Không đường có thể. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. chung quanh đệ tử thấy được cái này một màn đều là vô tâm không đành lòng, thế nhưng là không ai dám tiến lên giúp Thuấn Trường Niên, vừa mới biết có thể hay không liền bản thân cũng bị đánh lên một phần. Lão đầu thật một điểm cũng không lưu tình, lang nha bổng đều đánh đến trên thân dính đầy máu thịt, nhưng hắn lại là một điểm dừng lại ý tứ cũng không có, cầm lang nha bổng hướng về phía Thuấn Trường Niên này sớm đã là máu thịt be bét hai bên cái mông liền là thọc. Thuấn Trường Niên này dám phản kháng, hắn biết rõ vào giờ phút này nhìn xem người ở đây có thể không đơn giản là chung quanh đệ tử, tuyệt đối còn có cái khác trưởng lão, hắn vừa phản kháng, liền lộ rõ, đến lúc đó liền không đơn giản là lang nha bổng thọc cái mông đơn giản như vậy. Thuấn Trường Niên trên thân che kín nguyên một đám huyết động, toàn thân máu me đầm đìa, nhất là cái mông, đã sớm không phải cái mông, chữa tốt cũng tuyệt đối kéo không phân. Thuấn Trường Niên hoa hoa kêu to tại bò dưới đất lấy đi, mà lão đầu cũng là hoa hoa kêu to tại sau lưng cầm lang nha bổng liền là hận, hoàn toàn không để ý chung quanh những đệ tử kia kinh khủng muôn dạng biểu tình, cùng Thuấn Trường Niên sẽ hay không bị đập đến ruột đều bay ra tới. Cuối cùng Thuấn Trường Niên bị lão đầu gánh tại vai trên, hướng Điên Hợp Phong nghênh ngang đi, giống như thợ săn bắt được phong phú con mồi. Nói là khiêng, trên thực tế cái kia một mơ bốn tên nhỏ con hoàn toàn mất hết có thể đem Thuấn Trường Niên người cao khiêng nổi, người sau mặt kéo trên mặt đất trên, ở đó từng khối lồi ra tới thạch đầu ầm ầm mà qua, hai cái trong lỗ mũi tràn ngập hai lỗ mũi bùn cát. Thuấn Trường Niên hữu khí vô lực ngẩng đầu lên đến, chỉ gặp càng ngày càng xa chúng đệ tử nhìn xem hắn trừ thương hại ngoài, còn có đánh khí, nắm nắm đấm đối. Đúng. Hắn dừng, nhượng hắn cố lên. Thuấn Trường Niên thấy được cái này một màn kém điểm không có một cái thần phun ra, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao cái này trụi lủi ngọn núi kêu Điên Hợp Phong, lão đầu kêu sinh trưởng tốt lão. Lão đầu khiêng Thuấn Trường Niên những nơi đi qua, một đầu chạm mục đích kinh tâm huyết ngân làm cho người rợn cả tóc gáy. Về tới Điên Hợp Phong sơn dưới chân lúc, lão đầu đột nhiên dừng lại. Nho nhỏ ánh mắt bỗng nhiên quét về chung quanh một ngọn núi trên, lạnh lùng cười cười, sau đó cũng không quay đầu lại khiêng Thuấn Trường Niên leo lên. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thuấn Trường Niên trong lòng gieo hò, nơi khóe mắt chứa lên một điểm điểm lệ quang, nếu không phải là cái kia không biết có hay không văn trận, hắn về phần sẽ chịu những khổ này sao? Đây là hắn ra nói đến nay, nhận lớn nhất sỉ nhục. Vào giờ phút này, tại phong lão đầu nhìn về phía tòa kia đỉnh núi trên, đứng hai đạo thân ảnh, một đại một nhỏ, lớn vĩ đại thẳng tắp, tiểu linh lung tinh tế, hai người chính là đương nhiệm thái hư quan tổ địa trưởng môn Hoàng Trăm Sông cùng như mặt trời giữa trưa thiên tài Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc tuyết sáng lên hai mắt ngưng ngưng, nhìn xem Thuấn Trường Niên bộ dáng cũng là vô tâm không đành lòng, nhàn nhạt nói ra. Sư phụ, dạng này xuống dưới. Vì kia tiểu sư đệ chỉ sợ cũng đỡ không mấy lần đi. Hoàng Trăm Sông này che kín uy nghiêm khuôn mặt cũng là động động cười khổ nói. Chỉ cần ngươi đốt sư thúc vui vẻ, cái này lại tính là cái gì? Nhan Như Ngọc tiếp tục nói ra. Sư phụ, tại sao đốt sư thúc đã nhiều năm như vậy đối? Đúng. Ngươi vẫn là như thế lạnh lùng. Hoàng Trăm Sông sáng sủa hai mắt chỗ sâu lóe lên mấy đạo dị quang. Lay lay đầu nói, không biết có lẽ là bởi vì ta đoạt hắn trưởng môn vị đi, có lẽ là ta phản đối cái kia, nhiều một đạo tồn tại đi, bất quá, nếu như cái kia, nhiều một đạo thật có thể đi, ta lại làm sao sẽ phản đối đây? Sư phụ, ngươi chịu khổ. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nói ra. Ngọc Nhi, ngươi tu vi cùng văn trận tu luyện cũng phải nắm chắc, thiên giá lại bất đồng địa giá, chỗ ấy ăn thịt người không nhà xương địa phương, ngươi đi đến chỗ ấy, không nhất định có phần đãi ngộ này. Hoàng Trăm Sông nói ra, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không ném địa giá mặt mũi. Là tiểu tử kia tìm tới sao? Hoàng Trăm Sông sâu thở dài một hơi. Tiểu tử này như là dạng này tiếp tục trưởng thành, nhất định là một cái kinh thiên động địa tồn tại, cùng chúng ta không có thù ngược lại là tốt, như là có thù, vậy thì phiền toái. Nhan Như Ngọc lắc đầu nói, không tìm được, có lẽ chỉ là đi ngang qua đi. Hy vọng đi. Hoàng Trăm Sông cũng lay lay đầu. Bất quá hắn như là dám tới chúng ta Thái Hư Quan, ta muốn hắn lại đến không về. Hai sư đồ tại đỉnh núi phía trên nhìn xem cách đó không xa chùy lùi Điên Hợp Phong lay lay đầu thẳng đến sáng nguyệt như cùng bồn bạc một loại cao cao treo ở phồn tinh điểm điểm dưới bầu trời đêm, hai người phương mới rời ra. Hoàng Trăm Sông một cái lắc mình tại chỗ biến mất, nhan như ngọc dơ lên trắng không tì vết hóa trang, nhìn xem bay ngang qua bầu trời giã cốt. Giã cốt to lớn rộng, khó có thể tưởng tượng. Nhìn như có thể đụng tay đến, trên thực tế lại là tại phía xa thiên nhai, muốn chỉ dựa vào tự thân thực lực lên đến thiên giã, này là không thể nào sự tình, liền chí tôn cũng không có khả năng, chỉ có dựa vào này một năm một lần thần một nở hoa quý phương có thể đi lên. Có người nói, giã cốt trên thực tế là nằm ở một không gian khác, địa giã trên bầu trời giã cốt chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, cũng có người nói. Giã cốt hẳn là một vị nào đó đại đế lưu lại xương cốt, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Bất quá duy nhất không có tranh luận là cốt giã sinh linh lấy được lực lượng cội nguồn liền là giã cốt. Cốt văn là từ giã cốt trên rơi xuống tới. Mà còn địa giã bên trong sinh linh ngẩng đầu nhìn giã cốt thời điểm đều sẽ có một loại bị người đè ép linh hồn cảm giác, phảng phất này giã cốt đè ép là đám người linh hồn. Nhan như ngọc tinh quang điểm điểm hai con ngươi nhìn xem giã cốt, môi đỏ nhẹ điểm, nhẹ giọng nói ra. Thiên giã thực sự là thần giới một tồn tại sao? Nhan như ngọc nhìn giã cốt hồi lâu, thân thể mềm mại hơi hơi khẽ động trống giống tại chỗ biến mất, một cái giống như ngũ giác tinh tựa như văn trận ngay tại chỗ chuyển động, phát ra ra vô cùng diệu mục đích hào quang. Một bên khác, Điên Hợp Phong phía trên, lớn trong nhà tranh. Phong lão đầu đem Thuấn Trường Niên kéo vào nhà tranh bên trong sau, giống như lợn chết tựa như một cách đập vào trên đất, sau đó ở một bên đi tới đi lui, nhìn xem Thuấn Trường Niên thỉnh thoảng gật gật đầu, thỉnh thoảng lay lay đầu. Thuấn Trường Niên máu me khắp người, trên thân che kín nguyên một đám phun máu huyết động, đằng sau hai khối cái mông càng là đã là nhão nhọt, máu thịt be bét, liền phân đều tựa hồ bị hận ra tới. Dạng này cái mông kỳ thật y tốt cũng không có tác dụng gì, gọn gàng mà linh hoạt hiện tại cắt bớt chuyện. Thuấn Trường Niên chừng hai mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Phong lão đầu, hắn thề các loại. Chờ. Hắn đem văn trận trộm đến tay sau đó, hắn tuyệt đối cũng đem Phong lão đầu cái mông hận đến phân bay. Nhìn cái gì vậy, thực sự là hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Lão tử đây là đem ngươi bồi dưỡng thành một vị văn trận đại sư, ngươi chạy cái gì chạy? Phong lão đầu khí thế hùng hổ nói ra, phảng phất sai là Thuấn Trường Niên một dạng. Nhượng lão tử nhìn cho kỹ ngươi cái này thiên mệnh cốt có phải hay không cùng ta cảm ứng một dạng. Phong lão đầu cười hắc hắc, một đôi da bọc xương bàn tay hướng Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên tức khắc hoa dung thất sắc. Hắn thiên mệnh cốt làm sao có thể nhượng người khác dò xét, bên trong ẩn chứa bí mật thật quá nhiều. Đường Thuấn Trường Niên muốn đứng lên phản kháng thời điểm chưa từng nghĩ, bản thân tu vi thế mà không biết tại khi nào bị phong ấm, liền thiên mệnh cốt cũng giống như vậy, muốn phá vỡ phong ấm căn bản không có khả năng, đây là dùng văn trận phong ấm, trừ phi hắn văn trận tạo nghệ so phong lão đầu cao thâm, không phải vậy không có khả năng phá ra được. Lúc này, Phong lão đầu này giống như ưng chảo tựa như hai tay không trở ngại chút nào đưa vào Thuấn Trường Niên trong lồng ngực, sờ trên hắn thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy đến một đôi thô tháo đại thủ tại bản thân thiên mệnh cốt trên sờ động, mà Phong lão đầu sắc mặt cũng bởi vậy dần dần ngưng trọng lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433. Điên. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Thuấn Trường Niên nhìn xem Phong lão đầu này dần dần ngưng trọng lên mặt gầy, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh tí tách rớt xuống tới. Hắn hiện tại thế nhưng là bị người khác hai tay sờ trên thiên mệnh cốt, chỉ cần Phong lão đầu có chút khó chịu, đem hắn thiên mệnh cốt rút ra, tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Cái kia dám lộn xộn, đầu đầy mồ hôi nhìn xem Phong lão đầu, mánh nuốt nước miếng. Mà còn, nhìn xem Phong lão đầu này chậm rãi ngưng trọng xuống khuôn mặt, Thuấn trường niên tâm đều muốn nhảy ra tới, nếu để cho cái chức phát hiện bản thân thiên mệnh cốt hơi có không giống bình thường chỗ, này hắn liền phiền toái. Phong lão đầu hai tay tại thiên mệnh cốt trên sờ tới sờ lui, sờ này lít nha lít nhít thiên cốt văn, thỉnh thoảng nhìn xem một mặt muốn khóc Thuấn trường niên, nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, hữu kinh vô hiểm, Phong lão đầu nắm tay rụt ra tới, từ trên xuống dưới nhìn Thuấn trường niên một cái, thần sắc ngưng trọng nói ra. Ngươi thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn nhiều đến vượt quá ta dự liệu, thật quá nhiều, cái này cũng nói rõ ngươi là một cái tu luyện văn trận tài liệu tốt, thế nhưng là chính là bởi vì quá nhiều, ta sợ ngươi linh phàm cốt tiếp nhận không được, tùy thời có khả năng sẽ ép đứt thiên mệnh cốt, cho nên ta giúp ngươi đi mất một chút thiên cốt văn, không cần cảm ơn ta, đây là sư phụ phải làm. Nghe được nửa đoạn trước nói lúc, Thuấn trường niên trong lòng lớn buông lỏng một hơi. Phong lão đầu không có phát hiện nơi đó không phải đúng rồi, hắn thiên mệnh cốt thế mà cho người ta linh phàm cốt cảm giác, thế nhưng là nghe được đằng sau nửa đoạn nói sau, hắn khí đến toàn thân huyết động đều tại phun máu, này là hắn tân tân khổ khổ để giành tới thiên cốt văn, phong lão đầu thế mà giúp hắn đi mất một chút. Ta thiên, cái này một chút rốt cuộc là bao nhiêu? Ngươi cái này người điên, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Ta làm chết ngươi. Thuấn trường niên đại hống đại khiếu đánh về phía Phong lão đầu, chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận, cho dù là tới gấp đôi thiên cốt văn, hắn thiên mệnh cốt cũng chịu nổi, Phong lão đầu cái này hắn sao là hảo tâm làm chuyện xấu. Phong lão đầu biết rõ Thuấn trường niên trong lúc nhất thời là khó đón nhận, cho nên mới đối. Đúng. Hắn bất kính, hắn cũng không so đo, đem đạp đổ trên mặt đất. Hắn biết rõ Thuấn trường niên sớm muộn sẽ minh bạch hắn khổ tâm, đến lúc đó tự sẽ cảm kích hắn. Đương nhiên, đây là chính hắn ý nghĩ các loại. Chờ. Thuấn trường niên khôi phục lại không giết hắn cũng không tệ rồi. Phong lão đầu chỉ là một vị mới vừa tiến nhập cốt vương cảnh vương giả mà thôi, tự thân tu vi ngược lại là không mạnh, thế nhưng là hắn văn trận tạo nghệ lại nhượng người không cách nào nhìn thấu. Phong lão đầu nói bản thân là một cái ngàn vạn xăm văn trận sư, chuyện này là thật hay giả, cũng là không có quyết tuyệt đáp án. Bất quá Phong lão đầu lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa đem Thuấn trường niên toàn bộ tu vi phong ấm, chắc hẳn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Phong lão đầu tại trước người nhẹ nhàng mà một điểm, chỉ gặp Thuấn trường niên bốn phía tức khắc sáng lên từng đạo thiên mệnh cốt. Giống như nguyên một đám bóng đèn tựa như, sau đó, một cây từ thiên cốt văn tụ họp mà thành cây nhỏ từ dưới mặt đất phá đất mà ra tại Thuấn trường niên trước mặt theo gió phất phới. Cái này cây nhỏ cũng không phải là vật thật, mà là thiên cốt văn tạo thành mà thôi, văn trận cũng không lớn, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ lớn nhà tranh đều tràn đầy nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc. Giống như từng đầu mãng xà tựa như hướng Thuấn trường niên trên thân mỗi một cái huyết động chui vào. Thuấn trường niên hai mắt trừng lớn, nhìn xem bản thân này máu thịt be bét thân thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại theo lấy hắn trên thân thương thế khôi phục. Trước người ngày này cốt văn ngưng tụ mà thành cây nhỏ cũng bởi vậy chậm rãi thu nhỏ xuống tới, giống như hàn băng tan chảy một dạng, dần dần thu nhỏ. Thuấn trường niên không nghĩ tới còn có thể chữa trị thương thế văn trận, mà còn hiệu quả tới đến cực kỳ nhanh, mắt trần có thể thấy, so đan dược tới đến càng kinh người hơn. Tại Thuấn trường niên nhìn xem bản thân thương thế dần dần khôi phục thời điểm, một bên Phong lão đầu cười hắc hắc nhìn xem hắn, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Tên. Thuấn trường niên ngẩn người. Trường sinh. Trường sinh. Tên này không sai, đi theo ta, ngươi nhất định sẽ trường sinh, hôm nay vi sư đối. Đúng. Ngươi cách này trốn tránh sư môn sai lầm lớn liền không nói ra, từ ngày mai bắt đầu, vi sư đem suốt đời sở học, toàn bộ dốc túi tương thụ, có ngươi chỗ tốt. Phong lão đầu cười hắc hắc nói, hai khỏa răng vàng khè tản ra trận trận áp xú. Phong lão đầu sau khi nói xong lời này, cũng mặc kệ Thuấn Trường Niên, cũng không giúp hắn giải khai phong ấn, ngã xuống một trương rơm rạ trên giường liền ngủ say sưa đi qua. Thuấn Trường Niên trên thân thương thế tại cách này nho nhỏ văn trận dưới, chỉ chốc lát liền hoàn toàn tốt, trên thân càng là bỏ đi một tầng da chết, cả người giống như đắm chìm trong ánh nắng phía dưới, toàn thân phấn chấn tinh thần sung mãn. Thuấn Trường Niên mặc dù là kinh ngạc với cái này trị liệu văn trận, thế nhưng là đối với Phong lão đầu lại không có vẻ hảo cảm, tất cả những thứ này không phải hắn tạo thành sao. Bây giờ hắn tu vi toàn bộ bị phong ấn, hiện tại trời tối người yên, hắn không có khả năng chọn lúc này đào tẩu, muốn chạy trốn cũng đến các loại. Chờ. Ngày mai, không có tu vi, hắn thế nhưng là một cái dùng hết răng lão hổ, khắp nơi nguy cơ trùng điệp. Đường Thuấn Trường Niên đưa đầu hướng Phong lão đầu gian phòng chỗ nhìn lại lúc, không khỏi toàn thân một cái run rẩy, hai mắt trừng đến cực điểm, xuất hiện từng sợi kinh khủng, sợ hãi kèm theo tơ máu tràn ngập toàn bộ mắt bóng. Tại yếu ớt ánh trăng chiếu bắn gian phòng bên trong, không có bất luận cái gì ánh lửa, tối như mực một mảnh, gió mát kèm theo nguyệt quang tại cửa sổ chỗ chầm chầm mà vào, toàn bộ phòng nhỏ giống như một cái thâm uyên tựa như. Thuấn Trường Niên sở dĩ mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hoàn toàn là bởi vì trên giường này một mơ bốn Phong lão đầu. Phong lão đầu thân thể nho nhỏ giống như một đầu chó, tựa như tứ chi chống tại trên giường, nhe răng trợn mắt, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tới giã thú giống như sủa minh tiếng giống, trừ cái đó ra, vẹn vẹn còn lại mấy con răng vàng trong miệng thỉnh thoảng rơi ra từng đoàn nước miếng. Phong lão đầu gầy trơ cả xương tiểu thân thể chống tại trên giường, hai mắt tựa hồ là bởi vì tơ máu tràn ngập mà trở nên đỏ bừng, giống như một điều chó tựa như tại trên giường nhảy lên. Thuấn Trường Niên ngũ tạng lục phủ đều tại cuộn mình, song đồng càng là rút thành đậu nành lớn nhỏ, hắn trong lúc mơ hồ phảng phất nghe được Phong lão đầu trong miệng sủa minh thanh tựa hồ là nói, ta không có, ta không có. Trừ cái này ở ngoài, không có những lời khác. Không có. Thuấn Trường Niên bất động thanh sắc nuốt mấy nước miếng, toàn thân lỗ chân lông đều tại nơi rộng ra, Phong lão đầu cái bộ dáng này lại là người bình thường. Hoàn toàn liền là một cái phạm chó điên bệnh nhân. Nói giỡn, Thuấn Trường Niên đương nhiên không nghĩ gom góp đi lên tìm khổ ăn, lặng lẽ không tiếng động hơi thở liền phải lui về phía sau đi. Không ngờ đúng lúc này. Hắn mới vừa vặn lui ra một bước đến trong phòng, Phong lão đầu này huyết hồng hai mắt tức khắc quét qua tới. Ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên trên thân ngàn vạn lỗ chân lông giống như một đóa đóa tiên hoa tựa như ba ba nở rộ ra tới. Dung không được hắn lui, Phong lão đầu tứ chi nhảy dựng nhào tới, trong miệng giống bén nhọn mà khàn khàn thanh tuyến. Thuấn Trường Niên căn bản liền không đường có thể đi. Huống hồ hắn hiện tại tu vi bị phong, hắn liền phản kháng lực lượng đều không có, trơ mắt nhìn xem Phong lão đầu này gầy trơ cả xương tiểu thân thể đem bản thân ngã nhào xuống đất, mở ra miệng, đem này vẹn vẹn còn mấy chỉ răng vàng miệng rộng cắn tới. A! Thuấn Trường Niên tê tâm liệt phế kêu to, Phong lão đầu thật giống như một đầu chó điên tựa như đem hắn cắn xé, chỉ có mấy con răng vàng miệng đem người hắn trên huyết nhục từng ngụm kéo xuống đến tiên huyết vẩy ra. Mới vừa khép lại không có bao lâu thân thể lại một lần bị thương, Thuấn Trường Niên trong lòng cái kia hận. Giống như núi lửa phun trào tựa như cùng Phong lão đầu lẫn nhau cắn cùng một chỗ, song phương trong miệng đều tê giống ra giã thú giống như giống lên một tiếng. Chụi lùi điên hợp phong trên, hai đạo thân ảnh giống như hai cái chó điên tựa như ở trong đó đuổi theo, có ánh trăng chiếu diệu dưới ngươi đuổi ta đuổi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Hành hạ. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Điên hợp phong trên vang lên tiếng gào thét rất lớn. Chung quanh trưởng lão phong trên đệ tử tuyệt đối nhìn lấy được điên hợp phong trên thỉnh thoảng truy đuổi, thỉnh thoảng uốn éo đánh xé cắn cùng một chỗ hai đạo thân ảnh. từng đạo ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng quét về Điên Hợp Phong phía trên, đối với cái này hết thảy đã là tập mãi thành thói quen, bất quá đương đám người thấy được này cao lớn thân ảnh đang cùng này thân ảnh gầy nhỏ tại lẫn nhau truy đuổi cắn xé sau đó, đều là cứng họng, không dám tin tưởng. Hoa tắc, ta tiến nhập nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy được có người dám phản kháng, tiểu tử này không tệ lắm, hẳn là sống đến lâu một điểm. Hắn còn giống như đang đuổi lấy Phong lão đầu tới cắn ta thiên, là thật sao? Chẳng lẽ hắn cũng điên? Ta thiên tới một cái mãnh nhân, Phong lão đầu tựa như là tại bị hắn đuổi theo cắn đi. Chung quanh nguyên bản yên tĩnh không tiếng động trưởng lão Phong trên đệ tử thấy qua cái này một màn, không khỏi là kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ nhưng không có thấy qua này một cách bị Phong lão đầu cưỡng ép thu nhập môn dưới đệ tử dám dạng này phản kháng. Phải biết, bị Phong lão đầu thu nhập môn dưới đệ tử nhất định không sống tới ngày thứ hai buổi sáng, tại cái thứ nhất buổi tối liền bị tươi sống cắn chết. Hai đạo thân ảnh tại trụi lùi Điên Hợp Phong trên lẫn nhau cắn xé, giã thú giống như giống lên một tiếng sông thẳng lên trời, dung chuyển giã cốt. Dung chuyển minh nguyệt. Tất cả những thứ này kéo dài dòng dã một cách buổi tối, đương minh nguyệt bị ánh sáng mặt trời thay thế sau đó, phương mới dừng lại. Cái này chàng song phương chỉ bằng vào răng cắn xé thế nhưng là trở thành không ít người hảo hí, nhìn đến gọi là một cái kích tình. Trụi lùi Điên Hợp Phong trên, lớn trước nhà tranh, một đại một tiểu hai đạo thân ảnh áo quần rách dưới nằm ở trên đất. Hai người trên thân đều che kín nguyên một đám đấm máu vết thương, có miệng vết thương càng là cả khối thịt đều không thấy, đầy người đều là. Trừ những thứ này ra nguyên một đám răng cắn xé ra tới vết thương ngoài, còn có từng đầu vết máu, giống như roi da ơ đánh ra đến, trên thực tế là ngón tay giáp bắt ra tới. Hai đạo thân ảnh đầy người tiên huyết nằm ở trên đất. Hai đôi trừng đến trứng gà giống như mở to mắt chết không nhắm mắt tựa như trừng mắt đối phương, trên khí không đỡ lấy thở hổn hển lấy lớn khí. Thuấn Trường Niên nhìn xem Phong lão đầu trong lòng cái kia khí. Tối hôm qua hắn kém điểm không có đem hai cái răng hàm đều cắn nát, một điểm cũng không khách khí, hắn tu vi bị phong mà thôi, nhưng răng có thể sắc bén lấy đây. Phong lão đầu đôi này mở to hai mắt nhìn bên trong, lít nha lít nhít tơ máu bắt đầu lui đi, không một hồi sau đó, hắn phi thường mê mang nhìn xem bốn phía, nhìn xem bản thân này lít nha lít nhít vết thương, lại nhìn xem ngã xuống đất khó lên Thuấn Trường Niên, một mặt kinh ngạc và mê mang. Trường sinh, đây là có chuyện gì, có phải hay không tối hôm qua có người tới cửa tới gây sự sình? Có phải hay không Hoàng Trăm Sông này cái đồ khốn kiếp? Phong lão đầu mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, trong hai mắt thế mà xuất hiện vô cùng vô tận phẫn nộ, một cỗ không cùng luôn so lực lượng ba động từ hắn thể nội nhào ra tới, chung quanh sáng lên từng đạo thiên cốt văn. Nghe lời này, thấy được Phong lão đầu này phẫn nộ biểu tình, Thuấn Trường Niên một mặt nhập vào đất vàng phía dưới, hắn nghĩ khóc, hắn thật muốn khóc. Cái này mình đầy thương tích ngươi không biết đây là ngươi tạo thành. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tối hôm qua này mấy viên tiểu răng vàng có bao nhiêu lợi hại sao? Thấy được Thuấn Trường Niên đem mặt nhập vào đất vàng phía dưới, Phong lão đầu càng nổi giận hơn thở hồng hộc nói ra. Đồ khốn kiếp, có cái gì sự tình tìm ta liền đi, lại dám đối ta đồ nhi xuất thủ, ta không diệt ngươi, nhất định là đố kỵ ta thu một cái đồ nhi ngoan. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hai vai đều tại run rẩy, hắn khóc không ra nước mắt. Cái này hẳn là tìm ai nói lý đi, hoàn hảo hắn răng sắc bén, không phải vậy tối hôm qua liền chết Phong lão đầu này mấy viên tiểu răng vàng dưới. Lúc này Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy bản thân kia nóng bỏng cay vết thương xuất hiện một chút lạnh như băng, đau đớn cũng tại vào giờ phút này dần dần lui lại, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện, nguyên lai bản thân lại bị cái kia nho nhỏ văn trận bao phủ ở bên trong, vết thương trên người dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Bốn phía xem xét, ngạc nhiên phát hiện, Phong lão đầu không biết lúc nào không thấy. Đúng lúc này, cách đó không xa một tòa hùng tráng cao ngất trên ngọn núi đột nhiên truyền tới một trận đinh tai nhức óc, xé liệt thiên tế tiếng oanh minh. Cùng cốt văn va chạm ở giữa phát ra đinh đinh keng keng thanh âm. có cao thủ đang giao chiến. Đây là Thuấn Trường Niên trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ, hắn phong ấm mặc dù vẫn còn, nhưng này mấy trăm vạn xăm văn trận va chạm dưới khí tức ba đồng vẫn có thể cảm giác lấy được. Đột ngột như hắn nhưng tiếng va chạm tức khắc thu hút vô số người ánh mắt, từng đạo tia chớp tựa như ánh mắt ngắm này bụi thuốc cuồn cuộn chỗ đỉnh núi, có người kinh ngạc, có người xem thường. Thuấn Trường Niên tự nhiên cũng là xem thường bên trong một thành viên, hắn mới mặc kệ là ai đang giao chiến, trên thân tổn thương một tốt sau đó, cả người lúc này hướng Điên Hợp dưới đỉnh Tuyệt Trần rời đi. Nói giỡn. Hiện tại Phong lão đầu không ở, chính là hắn chạy trốn tốt thời cơ, một khắc hắn cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc trải qua một ngày một đêm, hắn hoàn toàn minh bạch tại sao Điên Hợp Phong hội một cách đệ tử cũng không có, sở dĩ cả tòa ngọn núi trụi lủi, thủ một nhà lầu chỉ sợ cũng là Phong lão đầu cắn không có. Tại đông đảo đệ tử cố lên âm thanh dưới, Thuấn Trường Niên nhảy lên thân thể, bày ra một cách ưu mỹ tư thế, giống như múa ba lê bên trong thiên nga trắng đồng dạng, lấy đó bản thân vui mừng tâm tình, hắn tin tưởng bản thân lần này nhất định có thể chạy trốn đến mất. Thế nhưng là cái kia ưu mỹ tư thế còn chưa rơi xuống đất, một cái gai nhọn tràn đầy lang nha bổng phá vỡ hư vô, húc đầu che mặt liền nện xuống tới. Ầm một tiếng, tiên huyết bay tán loạn, chung quanh những cái kia cố lên đánh khí đệ tử tức khắc cổ rụt rụt. Chỉ gặp Thuấn Trường Niên bị thổi phồng đập ngã trên mặt đất, che lấy đầu ăn ra sức đánh lăn. Trên thân vừa vặn tổn thương, lại xuất hiện. Lang nha bổng không ngừng nghỉ đà kích xuống tới, chỉ gặp Phong lão đầu tại trước người mắt mở trừng trừng, một điểm cũng không khách khí, vừa đập vừa kêu. Không có điểm lương tâm ra hỏa, lão phu không đánh chết ngươi, cắt ngang chân ngươi, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Mọi người thấy ôm lấy đầu lăn lộn Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài liên tục, hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, một cái ăn đòn, một cái dồn sức đánh. Cuối cùng Thuấn Trường Niên trên thân lại tràn ngập lít nha lít nhít huyết động, bị Phong lão đầu nắm lấy một chân kéo hướng Điên Hợp Phong trên đất lưu lại một đạo chạm mục đích kinh tâm huyết ngân. Mọi người thấy Thuấn Trường Niên duỗi ra đôi này đấm máu đại thủ. Này loại phảng phất muốn bắt lấy cứu mạng rơm dạ bộ dáng đều là vô tâm không đành lòng, có chút nữ đệ tử càng là chảy xuống bi thương nước mắt. Về tới Điên Hợp Phong sau đó, Phong lão đầu đem Thuấn Trường Niên một cái ném xuống đất, đại nghĩa lẫm nhiên giáo huấn hắn một trận, mà hậu phương mới xếp ra văn trận giúp hắn chữa trị. Thuấn Trường Niên khóc không ra nước mắt, cái này tính chuyện gì xảy ra, hoàn toàn liền không phải là người hành hạ. Trước đem ngươi đánh đến nửa chết, sau đó lại sử dụng văn trận giúp ngươi trị liệu thương thế, suy nghĩ chết đều chết không được. Thuấn Trường Niên cắn đến răng đều muốn bảo, hắn thề trộm được văn trận sau tuyệt đối đem Phong lão đầu cái mông hận ra phân đến, hắn thề. Lúc này Thuấn Trường Niên cũng phát hiện, Phong lão đầu trên thân nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, phảng phất là dùng đao kiếm chém ra tới một dạng, máu me đầm đìa. Thuấn Trường Niên dám khẳng định cái này tuyệt đối không phải hắn cắn ra tới, chẳng lẽ cùng lúc trước oanh minh có quan. Phong lão đầu thật đi tìm trận hoàng hoàng trăm sông. Bất đắc dĩ lay lay đầu, Thuấn Trường Niên chờ đợi trên thân thương thế khôi phục lại sau chuẩn bị một chút một vòng chạy trốn kế hoạch. Nói giỡn, không đi nói, lưu lại ở chỗ này bất tử cũng sẽ điên. Ngươi cho người ngày ngày dùng lang nha bổng hận cách mông nhìn một chút. Ngày ngày buổi tối bị người đuổi theo cắn, là cái người đều biết điên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 435. Nhiều một nói. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Một tháng sau, Thuấn Trường Niên cả khuôn mặt giống như khổ qua làm, tựa như đứng ở Điên Hợp Phong đỉnh núi phía trên, nhìn xem phương xa sơn loan núi non trùng điệp thương mang đại địa, khóe miệng từng đợt co quắp. Một tháng này xuống tới, hắn không có buông tha chạy trốn ý nghĩ, mỗi một ngày đều tại chấp hành, chỉ là mỗi một lần đều thất bại hậu quả chính là lang nha bổng hầu hạ. Một tháng này xuống tới, hắn cái mông không có một ngày là hoàn hảo không tổn hại. Ban ngày bị người nâng đánh, buổi tối cũng không tốt đến vậy đi. Phong lão đầu vừa đến buổi tối liền phát điên, đuổi đến Thuấn Trường Niên đầy phong chạy. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cũng không phải ngồi chờ chết, hắn cũng dùng miệng lớn phản kích. Cho nên, một tháng này xuống tới, hắn ra chẳng những dày mười mấy tấc, liền là răng đều bị xay thành một cái đem sắc bén lưới đao. Hắn hiện tại tu vi bị phong, răng là hắn duy nhất phòng thủ cùng vũ khí công kích, trải qua thiên chùy bách luyện sau đó. Không chút nào khoa trương nói, cái kia đầy miệng răng, một cái có thể đem một khối vạn cân tảng đá lớn cắn nát. Thuấn Trường Niên vẫn có điểm kiêu ngạo, chí ít bản thân luyện đến đầy miệng tốt răng, khai sơn phá thạch không nói chơi. Còn có, không biết từ đã có phải hay không cùng phong lão đầu lâu cảm giác mình vừa đến buổi tối lại bắt đầu nghiến răng, muốn tìm người cắn. Một tháng này xuống tới, phong lão đầu cũng không giúp hắn giải khai phong ấm, cũng không giáo hắn cái gì văn trận. Ấm phong lão đầu nói tới nói, hắn là thân ở tào doanh lòng tại hán, các loại, chờ. Tâm hắn hoàn toàn yên tĩnh sau, vừa rồi giáo hắn lớn văn trận. Trải qua một tháng hành hạ, Thuấn Trường Niên hoặc nhiều hoặc ít cũng là có đón nhận hiện tại tình cảnh, phong lão đầu là điên, bất quá hắn cũng không có chân thực chính chính đả thương hắn tính mạng, cái này cũng là nhượng hắn kỳ quái phương. Bất quá, một tháng này xuống tới, mỗi ngày đều đang nghĩ lấy chạy trốn, căn bản không có thời gian tìm đến văn trận, hiện tại. Hắn là lúc này rồi muốn đem chuyện này bày lên bàn đến kỳ thật tới nơi này trưởng lão phong địa vực tìm được này văn trận cơ hội càng lớn, chỉ là hắn ngay từ đầu không nghĩ ra mà thôi. Trải qua một tháng hành hạ, Thuấn Trường Niên không có chết cũng không điên, quả thực kinh mất không ít người tầm, lệnh đám người không tưởng được là Thuấn Trường Niên cũng mãnh đến cùng phong lão đầu đối. Đúng, cắn, đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Mà còn, một mực đến nay, bị phong lão đầu cưỡng ép thu nhập môn dưới đệ tử thế nhưng là không có người có thể sống đến một ngày một đêm, nếu không phải là bị phong lão đầu loạn côn đánh chết, liền là nhượng hắn cắn điên. Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là khai sáng khơi dòng, khai sáng kỳ tích, hắn sống một tháng, nhìn hình thế, hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn xem minh mông phương xa đại địa, Thuấn Trường Niên không khỏi thở dài một hơi, không biết bản thân này đi là tốt hay xấu, trên thân phong ấm một ngày không có giải khai, hắn cũng đừng nghĩ trốn khỏi phong lão đầu ma trưởng. Trên thực tế trụi lủi điên hợp phong là thái hư quan tổ địa bên trong cao nhất lớn một ngọn núi, chỉ là bề ngoài xấu xí mà thôi, đứng ở trụi lủi đỉnh núi trên có thể đem toàn bộ thái hư quan tổ địa thu vào đáy mắt. Còn có phương xa vô cùng vô tận sơn loan bình nguyên. Kỳ thật thái hư quan tổ địa hướng tây một vạn trong sau đó, là này trong truyền thuyết khu không người, cũng gọi hoang dã, phiến kia khu vực rất lớn, rất rộng, rất cổ lão, chỗ ấy mới là chân thực chính chính đất hoang không có người ở, có thể là không có sinh mệnh địa phương. Chỗ ấy đừng nói nữa người, ngay cả một cái có huyết dịch lưu động sinh vật cũng không có. Dạng này hoang không người thuộc địa vực, chiếm cứ nửa cái tây lớn hoang, hoang dã ngay cả thần đế cũng không dám tiến vào địa phương. Bởi vì nó thực sự là quá lớn, tiến nhập bên trong sau đó, không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, căn bản là ra không tới. Mà trong truyền thuyết ngũ đại tuyệt một trong thiên nhai phong liền là ở vào cái này rộng lớn bao la trong đồng hoang, nó mặc dù là tuyệt địa. Nhưng là nó đến cùng là ở hoang dã này cái vị trí, cái kia phương hướng căn bản không hề người biết rõ. Không có lẽ còn có người biết rõ, là tam kiếm vũ các người, có lẽ thiên giã bên trong tam kiếm trong các, một ít lão bất tử hẳn là biết được thiên nhai phong thân ở hoang dã này cái vị trí, cái kia phương hướng. Bởi vì thiên nhai phong đã từng là tam kiếm vũ các tổ địa, chân thực chính chính tổ địa. Hiện tại tam kiếm vũ các tổ địa chỉ là đệ nhị tổ địa mà thôi, đây là người người đều biết sự tình. Nghe nói cốt giã tứ đại hoang. Hai giã không có phân rời trước đó, tam kiếm vũ các tổ địa thiên nhai phong cũng không phải là một cái tuyệt địa, mà là một cái vô số người nạo đỉnh đầu đều suy nghĩ chen vào tu luyện thiên đường, khi đó cũng không có cái gì tổ địa cái này nói một chút. Về sau... không biết phát sinh gì loại kinh thiên động địa đại sự, tam kiếm vũ các cử tông thiên đi, rời đến hiện tại tổ địa chỗ, mà Thiên Nhai Phong cũng không biết nguyên nhân gì, dần dần thành một người người nghe ngóng sắc biến tuyệt địa. Có thể từ một cái cổ thế tông căn cứ địa dần dần biến thành ngũ đại tuyệt một trong, bên trong ẩn chứa nguy hiểm đương nhiên sẽ không kém. Tuy nói Thiên Nhai Phong đã sớm thoát ly thế nhân tầm mắt cùng Trà Dư Tiểu Hậu, bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, thân ở chỗ nào, cái này thủy chung là cái mê, bất quá nó vị trí lại chưa hề từ ngũ đại tuyệt địa bên trong xóa đi. Tại rất người thế hệ trước bên trong, khẳng định có người biết rõ Thiên Nhai Phong thân ở hoang dã cái kia phương hướng, nhưng tin tức này không có khả năng đem ra công khai. Thuấn Trường Niên nhìn qua khu không người hoang dã phương hướng, trong lòng khẽ run, chỗ ấy sơn mạch liên miên, vô cùng vô tận, giống như từng đầu cự long nằm dài trên mặt đất, man hoang khí tức nhiếp nhân tâm hồn. Cách xa nhau còn có hơn vạn khu vực, nhưng này loại khí vận lại là chân thật làm cho người giận sôi, tiến nhập này khu vực tính mạng tựa hồ liền đã không là bản thân có thể nắm giữ. Lúc này, đạp vỡ hạt cát bộ pháp âm thanh sâu kín truyền đến, một đạo thấp bóng dáng nhỏ bé từ dưới đỉnh chậm chậm đi tới, cõng vác lấy hai tay, một bước cao thâm khó lường bộ dáng, đứng ở Thuấn Trường Niên sau lưng. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng dã, Phong lão đầu chẳng lẽ không biết bản thân này một mơ bốn thân thể căn bản không hề cao thủ gì phong phạm sao? Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý lưu xuống tới theo vi sư học tập, nhiều một đạo sao? Phong lão đầu nho nhỏ mắt nhìn Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nôn một hơi, Phong lão đầu nói tới nhiều một đạo, trên thực tế liền là tại đã học thành văn trận tăng thêm nhiều một đạo thiên cốt văn. Cái này tăng thêm một đạo thiên cốt văn nhìn như không có gì, trên thực tế lại là chí mạng, một cái văn trận cường đại hay không, từ bao nhiêu nói thiên cốt văn xếp vẽ lên mà thành, này là tự nhiên mà thành. Nhiều một đạo không được, thiếu một nói cũng không được. Như là cưỡng ép tại vốn có thiên cốt văn số lượng dưới tăng thêm một đạo thiên cốt văn, mang theo tới hậu quả là khó có thể tưởng tượng, có chút sai lầm, có khả năng phản bác đến cả người đều sẽ thịt nát xương tan. Thuấn Trường Niên có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì nhiều một đạo, khó trách cái này một mơ bốn lão đầu bị người xưng là Phong lão đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi còn là không tin ta. Phong lão đầu trừng lớn hai mắt nói ra. Ngươi luyện qua sao? Thuấn Trường Niên hỏi ngược lại. Ha ha, không có. Phong lão đầu cười ha hả nói. Cái kia có người khác luyện qua sao? Không có. Vậy ta tại sao phải học? Thuấn Trường Niên sạm mặt lại nói ra, đây không phải rõ ràng đem hắn đương bạch chuột sao? Phong lão đầu một điểm cũng không ngượng ngùng. Bởi vì ngươi là đồ đệ của ta, học thành nhiều một đạo, văn trận uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần, 1.000 xăm văn trận đem có thể phát huy ra 1 vạn xăm uy lực, ngươi nói đây không phải rõ ràng đem tiền bỏ vào ngươi trong túi áo sao? Ngươi vẫn là khác tìm người khác đi, ta mới không cần. Thuấn Trường Niên quệt miệng nói ra. Liền Phong lão đầu bản thân cũng không dám vận dụng, chỉ là đầu đầy lý luận mà thôi, hắn mới không cần làm bạch chuột. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Thành công một nửa. Ngươi thật không học. Phong lão đầu mắt mở trừng trừng, mấy viên tiểu răng vàng cắn đến vang lên kèn kẹt. Không học, trừ phi ngươi thử một lần để cho ta nhìn xem, ngươi không thể đem một đống hoàn toàn không có thực dụng qua lý luận ném đi tại ta trước mặt, liền để cho ta đi không đầu không đuôi thử đi. Ta không phải loại người như vậy. Thuấn Trường Niên bĩu môi mà nói. Phong lão đầu nói cách này gia nhập một đạo thiên cốt văn liền có thể nhượng toàn bộ văn trận uy lực tăng lên gấp 10 lần, xác thực làm cho người dọa người nghe, nếu là thật sự có thể thành công nói, không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại tồn tại, thế nhưng là đây là một đống lý luận mà thôi, được hay không là một cách đại vấn đề. Ngươi phải xem đúng không có thể. Phong lão đầu lớn uống một tiếng. Một mơ bốn tiểu thân thể thoáng cái phảng phất cao lớn lên, nắm giữ một loại không cùng luôn so khí thế. gặp Phong lão đầu thoáng cách như bị người đạp cái đuôi một dạng, Thuấn Trường Niên trong lúc nhất thời cũng là sơ cờ bất định, chẳng lẽ hắn thật thành công qua. Một giây sau, Phong lão đầu trên mặt lại rào rạt lúc túng thần sắc, nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Bất quá chỉ là thành công một nửa mà thôi, nhưng là nó chứng minh cái này phương pháp là có thể đi. Thành công một nửa. Ý kia là nói có cơ hội thành công. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Cái này phương pháp. Nếu là thật sự thành công một nửa, này không phải nói là có thể đi. Gia nhập một đạo thiên cốt văn có thể cho toàn bộ thiên cốt văn uy lực tăng lên gấp 10 lần. Thuấn Trường Niên đương nhiên tâm động. Phong lão đầu không nói câu nào, ưng chảo tựa như hai tay tại trước người bỗng nhiên một điểm, vô cùng vô tận thiên cốt văn từ hắn thiên mệnh cốt trên bay vút ra tới, tại hắn trước người xếp vẽ lên ra một cái 100 xăm tiểu văn trận. Đây là một cái kiếm trận, 100 xăm văn trận lực sát thương tại hiện tại Thuấn Trường Niên trong mắt là không đáng nhắc tới. Xem trọng. Phong lão đầu lập tức nghiêm túc xuống tới, nguyên bản là da bọc xương mặt mo càng thêm chỉnh trọng, từng đầu mạch máu giống như run giống như đang ngọ nguậy. Thuấn Trường Niên thấy được Phong lão đầu lập tức nghiêm túc xuống tới, cũng là gật gật đầu, nghiêm cẩn nhìn xem hắn. 100 nói thiên cốt văn vây quanh một cái tiểu kiếm chuyển động, Thuấn Trường Niên nhìn ra được, cái này tiểu văn trận cùng 100 xăm là tự nhiên mà thành số lượng, lại nhiều một đạo thiên cốt văn đều lộ ra lộn xộn, liền giống một nồi lão hỏa trong canh lọt vào một hạt cứt chuột. Phong lão đầu khô khan mặt già bên trên chảy xuống mấy giọt mồ hôi, nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Ngươi muốn nhớ kỹ, sở dĩ ta hiểu ra cái này một loại đem văn trận tăng lên gấp 10 lần phương pháp lại không thể thành công, là bởi vì cái này một đạo thiên cốt văn cũng không phải theo tùy tiện liền thêm vào liền đi, tỉ như cái này 100 xăm kiếm trận, ngươi muốn tìm tới thứ 99 cùng thứ 100 nói thiên cốt văn, đem cái này một đạo thiên cốt văn gia nhập bọn họ ở giữa, gia nhập 99 cùng 100 ở giữa. Cũng liền là nói tìm được cuối cùng hai nói thiên cốt văn, nếu như là bộ dạng này, như vậy 100 vạn xăm, ngàn vạn xăm trở lên văn trận thế nào tìm? Thuấn Trường Niên không thể tưởng tượng nổi nói ra. Hắn tính minh bạch tại sao Phong lão đầu chỉ thành công một nửa, 100 vạn đạo ngàn vạn đạo thiên cốt văn này là một cái thế nào số lượng? Giống như phồn tinh một loại song chưa? Muốn từ này vô cùng vô tận thiên cốt văn bên trong tìm tới một cái văn trận cuối cùng hay nói, đây không phải mò kim đáy biển sao? Khó trách hắn sẽ thất bại. Đừng nói nữa 100 vạn xăm ngàn vạn xăm, liền là trước mắt cái này 100 xăm kiếm trận, nếu không phải là Phong lão đầu thí nghiệm vô số lần, muốn tìm ra cuối cùng này hay nói thiên cốt văn cũng đến nửa ngày. Lúc này, Phong lão đầu từ thiên mệnh cốt trên lần nữa kéo xuống một đạo thiên cốt văn, nắm vào hai ngón tay ở giữa, giống như đinh đồng dạng, hướng về phía này hai nói thiên cốt văn liền cắm vào, xinh xinh đẩy vào hai nói thiên cốt văn ở giữa. Đinh một tiếng, Phong lão đầu không trở ngại chút nào đem trong tay thiên cốt văn đâm vào hai nói thiên cốt văn ở trung tâm. Trong phút chốc, một cỗ phảng phất nhịp thiên cải mệnh khí tức từ này nho nhỏ văn trận bên trong nhào ra tới, phản kháng, mãnh liệt phản kháng ba động, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú bị người dùng xích sắt khóa lại một dạng. Đúng lúc này, nho nhỏ kiếm văn bên trong, vô biên vô hạn tựa như kiếm khí giống như sóng to gió lớn giống như hướng tứ phía bát phương cuồn cuộn mà ra, thông thiên tiếng kiếm reo cuồn cuộn không ngừng vang lên tới. Thuấn Trường Niên mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được kiếm trận lực sát thương tại từng bước một kéo lên, rung động vô tận, vẹn vẹn chỉ là nhiều một đạo thiên cốt văn mà thôi, nho nhỏ văn trận thế mà thật phát huy ra tới 1000 xăm văn trận ba động. Bất quá cái này cũng không có duy trì bao lâu thời gian, vẹn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở sau đó, kiếm trận bỗng nhiên nổ lên, Phong lão đầu cũng bởi vậy nhận phản bác, khóe miệng tràn ra tới tiên huyết. Dùng Phong lão đầu văn trận tạo nghệ, nguyên bản căn bản không biết nhận một cái 100 xăm phản bác, thế nhưng là cái này kiếm trận bị hắn dùng nhịp thiên cải mệnh giống như thủ đoạn sinh sinh tăng lên uy lực, này phản bác liền lớn. Nhìn thấy sao? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phong lão đầu lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết nói ra. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên, không thể không nói thủ đoạn này thật vô cùng nghịch thiên, như là thành công, này là thật có thể đem văn trận tăng lên gấp 10 lần uy lực, thế nhưng là, không phải vẫn bị thất bại sao? Ân, nhưng là ngươi vẫn bị thất bại, ta không phủ nhận, ngươi cái này nhiều một đạo thủ đoạn là có thể đi, thế nhưng là, dùng tại một cái trăm xăm tiểu văn trận trên đều thất bại, chớ nói chi là ngàn xăm, vạn xăm, mười vạn xăm trở lên văn trận. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Phong lão đầu cười ha ha. Cho nên, sau đó liền dựa vào ngươi đi, ta thân làm sư phụ, làm được trình độ như vậy đã rất không tệ, sau đó nhiều một đạo như thế nào hoàn thiện, vậy liền nhờ vào ngươi. Dùng ngươi văn trận tạo nghệ cũng không được, ta đi. Thuấn Trường Niên vươn tay chỉ bản thân, lắc đầu nói. Ngươi tìm lộn người, ta không được. Phong lão đầu nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi, ta nói ngươi đi liền đi, không nên từ chối. Thuấn Trường Niên nhích miệng, lời nói thật, hắn xác thực là vô cùng tâm động, nếu như hắn kiếm đồng hồ quá trận thành công dung vào, nhiều một đạo. Này không phải có thể phát huy ngàn vạn xăm lực sát thương. Tình cảnh kia nhất định là kinh thế hãi tục. Thế nhưng là, cái này nếu là muốn thành công quá khó khăn, người nào cũng không thể bảo đảm tại thành công trên đường sẽ hay không chết yểu. Ta suy nghĩ một chút, bất quá, ngươi trước giúp ta giải khai phong ấm vừa vặn. Ngươi biết rõ, ta chạy không được. Thuấn Trường Niên nhún vai, cái này bị phong ấm tu vi một tháng thực sự là quá khó chịu, liền giống toàn thân tràn ngập khí lực. Lại phát huy không ra. Có thể, ngươi trước bái ta làm thầy. Phong lão đầu cõng vác lấy hai tay. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ đối. Đúng. Phong lão đầu đi một bộ lễ bái sư, người sau vừa rồi cười ha ha giúp hắn đem phong ấm giải khai. Phong ấm một giải, hắn thân thể liền giống hạn hán vài chục năm đại địa đón tới một trận mưa to trên thân thể vang lên pháo đốt giống như xương cốt tiếng ma sát. Thuấn Trường Niên nhìn xem cười ha ha phong lão đầu, nắm chặt nắm đấm không khỏi buông lỏng ra đến, hắn trong chớp nhoáng này phảng phất nhìn thấy phong lão đầu trên thân quấn quanh lấy vực sâu không đáy giống như cô độc, lại phảng phất nhìn thấy vô tận cười nhạo. Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài một hơi, sau đó xoay người liền muốn xuống núi, không ngờ tại chuyển thân trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cát vàng đất đai đại địa trên lại có một cây thơm. Là thơm. Cùng một chỗ lớn đất đá sau lưng, tại đỉnh chỗ, có thể thấy hỏa hồng thiêu đốt nói độc nhất vô nhị mùi thơm tại cái này trụi lùi đỉnh núi trên tràn ngập, theo gió mà động. Cái này thơm. Thuấn Trường Niên hai mắt dần dần trừng lớn xuống tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nho nhỏ thơm, khả năng là hắn ngay từ đầu bị phong ấm tu vi nguyên nhân, hắn hiện tại mới phát hiện cái này thơm bên trong hàm chứa một cái văn trận. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 437, sống thơm trận. Kỳ thật, tại cách này dùng văn trận thông thiên thái hư quan, bất luận cái gì hết thảy vật thể bên trong hàm chứa văn trận đều không kỳ lạ. Ly kỳ là Thuấn Trường Niên thế mà cảm giác lấy được, cái này thơm bên trong văn trận lại là hắn muốn tìm trong đó một cái. Là dùng tới kích hoạt cam lộ đan văn trận. Bằng cái này văn trận trên khí tức cùng cam lộ đan trên thân chỗ lộ kích hoạt khí tức, Thuấn Trường Niên có thể 100% khẳng định cái này thơm bên trong văn trận tuyệt đối có thể đem hắn dược hiệu hoàn toàn kích hoạt tới. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng lớn đến cực điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này tìm tới khát vọng đã lâu văn trận, hắn lập tức kích động đến có chút lời nói không mạch lạc. Có vấn đề gì sao? Tiểu gia hỏa. Phong lão đầu thong dong đi tới, nhìn xem sắc mặt kích động Thuấn Trường Niên hỏi. Lão đầu, đây là cái gì văn trận? Thuấn Trường Niên tại chỉ nho nhỏ thơm hỏi. Kêu sư phụ. Phong lão đầu cao cao giơ lên cằm, gặp Thuấn Trường Niên không chút do dự kêu sư phụ sau đó, vừa rồi êm tai giảng thuật. Cái này gọi là sống thơm trận cũng chăm tới xăm đi, là một cái tiểu văn trận có cái gì không được bình thường sao? Trận này là từ ta loại ra tới, hiện tại cũng liền bán thành phẩm đi, dùng tới khu trục con muỗi, có vấn đề gì sao? Loại ra tới, bán thành phẩm, dùng tới khu trục con muỗi, không thể nào. Thuấn Trường Niên coi là bản thân có nghe lầm hay không, cái này nhất định là kích hoạt cam lộ đan văn trận. Ngươi không tin, nó chính là ta loại ra tới. Phong lão đầu nho nhỏ ánh mắt bỗng nhiên chừng, đem thơm từ dưới đất rút ra tới. Thơm vừa rời đi mặt đất, lập tức giống như một khối hàn băng tựa như khô héo xuống tới, cuối cùng càng là thành một đầu không có chút nào sinh khí dây thừng thả xuống rơi tại phong lão đầu trên tay. Thuấn Trường Niên thấy kia thơm bên trong văn trận giống như bụi bặm tựa như theo gió đi, hắn thiếu chút nữa thì phải quỳ trên mặt đất trên. Hắn liền hỏi một chút mà thôi, tại sao phong lão đầu thật tình như thế, trơ mắt nhìn xem sống thơm trận tan mất. Sư phụ, ngươi còn có thể loại ra tới sao? Thuấn Trường Niên lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi khuôn mặt tươi cười. Có thể. Phong lão đầu hì hì cười một tiếng, đem trong tay thơm lại cắm trở về trên đất. Nguyên bản mềm mại thơm vừa tiếp xúc với mặt đất, tức khắc đầy khí một loại đứng lên đến. Nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra đến, sống thơm trận khí tức cũng bởi vậy dần dần xuất hiện. Đến bước này Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn vừa rồi rơi xuống đến, vừa kích động vừa lại kinh ngạc. Kích động là như thế nào cũng không nghĩ đến mơ hồ ở giữa thế mà tìm tới kích hoạt thơm đan văn trận, chỉ là một cái trăm tới xăm tiểu văn trận mà thôi. Kinh ngạc là trận này thế mà là loại ra tới. Loại ra tới. Sư phụ, đây là cái gì thủ đoạn? Thuấn Trường Niên phi thường hiếu kỳ, hắn từ không nghĩ tới liền văn trận đều có thể loại ra tới. Loại trận? Có cái gì không dậy nổi, ta trồng những thứ này trận đều chỉ là một chút tiểu đánh tiểu nháo văn trận mà thôi, sư muội ta loại ra tới văn trận mới là nghịch thiên đây. Phong lão đầu cười ha hả nói ra. Sư tô người ở đó. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu, cái thứ nhất ý nghĩ liền là một cái khác đem cam lộ đan phong ấn phá vỡ văn trận có thể hay không tại phong lão đầu sư muội trong tay. Tại thiên giá, phong lão đầu thở dài một hơi nói ra, nho nhỏ trong ánh mắt lướt qua mấy lau hoài niệm thần sắc. Thuấn Trường Niên không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đem phong ấn cam lộ đan văn trận khí tức lộ ra tới. Sư phụ, ngươi nhưng có phá vỡ cái này văn trận? Văn trận quái, cái này văn trận giống như cũng không đơn giản, thiếu nói cũng đúng mấy trăm vạn xăm, ta ngược lại là không có loại này phá giải văn trận. Văn trận bất quá sư muội ta có. Phong lão đầu trầm tư nói ra, chẳng lẽ lớn như vậy một cái thái hư quan tổ địa, ngay cả một cái phá giải văn trận cũng không có? Thuấn Trường Niên mắt lộ hoài nghi ánh mắt. Cũng không phải không có, chỉ là ngươi cái này muốn phá giải văn trận vô cùng dụng dị, ta dám nói toàn bộ thái hư quan tổ địa không có thể phá giải cái này văn trận, trừ sư muội ta, không có người giải đến mở. Phong lão đầu lời thề son sắt hứa hẹn. Thật sự, Thuấn Trường Niên tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm phong lão đầu. Thật sự. Không tin ngươi đi hỏi cái khác trưởng lão, đi hỏi hoàng trăm sông này cái đồ khốn kiếp cũng đi. Phong lão đầu lòng tin mười phần. Nghe lời này Thuấn Trường Niên ngược lại là tin hắn, nói như vậy, này không phải hắn đến đi một chuyến thiên giã thái hư quan, bất quá có thể ở chỗ này lấy được kích hoạt cam lộ đan văn trận đã rất không tệ. Thuấn Trường Niên nhìn xem trên đất thơm, cười nói. Sư phụ! Ngươi lão nhân gia phải chăng có thể đem sống thơm trận tặng cho ta? Sống thơm trận. Phong lão đầu bất động thanh sắc nhìn Thuấn Trường Niên một cái, nho nhỏ trong ánh mắt lướt qua mấy lau dị sắc. Cũng không phải không được, chỉ là nó vẹn vẹn là một cái bán thành phẩm mà thôi, còn không có thành thục, cho ngươi cũng không cần. Còn không thành thục, ta có thể tiếp tục nuôi dưỡng nó. Liền thành cho ta lễ bái sư thôi. Thuấn Trường Niên hắc hắc cười ngây ngô. Cũng không phải không được, bất quá ta là sợ ngươi không mang được nó, rời đi điên hợp phong thiên cốt văn ôn dưỡng, nó sẽ giống như mới vừa một dạng khô héo, ngươi xác thực muốn. Phong lão đầu chứng chạc đàng hoàng nói ra. Thuấn Trường Niên cắn răng. Nó còn cần bao lâu thời gian phương mới thành thục? Nửa năm đi. ỉa ra tiểu đều đến thời gian, chớ nói chi là loại một cái văn trận. Điên lão đầu lắc đầu nói ra. Thuấn Trường Niên nghe lời này đều muốn khóc, này không phải nói hắn còn phải cùng Phong lão đầu ở chung nửa năm. Đây không phải muốn đem hắn đóa này yểu điệu hoa bách hợp tàn phá thành một đóa cúc hoa sao? Thế nào? Không cần. Vậy ta rút mất nó. Phong lão đầu nhếch miệng. Thuấn Trường Niên vội vàng khoát tay. Đừng, ta muốn, không phải liền là nửa năm sao? Chúng ta đến. Vậy liền tốt, đã ngươi bái nhập môn hạ của ta, như vậy, ngươi liền đến là Trấn Hưng Điên Hợp Phong mà phấn đấu. Ngươi hiện tại là Điên Hợp Phong đại sư huynh, có trách nhiệm vang dội Điên Hợp Phong thanh danh. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cho ta đem 39 tòa trưởng lão phong đại sư huynh đại sư tỷ cho ta một ngày đánh bại một cái. Phong lão đầu ôm lấy hai tay, cười đến hì hì ha ha. Thuấn Trường Niên khóc không ra nước mắt, đây không phải đem hắn hướng chết trong đầy sao. Mỗi một cái trưởng lão phong đại sư huynh sư tỷ cũng phải là một vị một trăm vạn xăm văn trận sư đi. Chỉ bằng vào hắn một người muốn khiêu chiến nhân ra 39 vị đại sư huynh đại sư tỷ. Đùa chứ. Cái này cũng không gấp. Ngươi trước đem nhiều một đạo nắm rõ ràng rồi sau nói sau đi. Đến lúc đó lại đi đánh đến bọn họ không chừa mảnh giáp cũng không muộn. Phong lão đầu từ trên xuống dưới nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Ta không biết ngươi đến từ chỗ ấy, sư thừa ở đâu người, tới nơi này có cái gì mục tiêu, ta chỉ biết là, ngươi hiện tại là đệ tử ta, cái này là đủ rồi. Thuấn Trường Niên song đồng rụt rụt, Phong lão đầu đương nhiên nhìn ra được hắn là một vị bao nhiêu xăm văn trận sư, đã nói như vậy, này hắn cũng không có gì tốt tỉ hiểm, thuận tay liền giúp thứ nhất đem đi. Dù sao hắn cũng không mất mát gì. Ngươi buổi tối hô, ta không có, là có ý gì? Thuấn Trường Niên nhìn xem Phong lão đầu mắt nhỏ nói ra. Đến mỗi buổi tối, Phong lão đầu liền phát điên, giống như một điều chó giống như trong miệng không ngừng hô hào, ta không có. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hắn lời này phi thường hiếu kỳ, Phong lão đầu nhất định là nhận khó mà ma diệt đả kích. Phong lão đầu nho nhỏ ánh mắt híp híp, nhìn xem hoang dã phương hướng, lay lay đầu cũng không nói lời nào. Thuấn Trường Niên song mi nhíu lại đến, chẳng lẽ cùng hoang dã có quan hệ? Đã Phong lão đầu không muốn nói, Thuấn Trường Niên cũng không truy hỏi, cùng hắn cùng nhau về đến lớn trong nhà tranh. Lúc này, Minh Nguyệt bắt đầu nhảy ra tới chuỗi lũi Điên Hợp Phong trên, cũng bởi vậy truyền tới kịch liệt cắn xé âm thanh. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 438, thất bại, cảm tạ pha mu gông đồng học đầu ra quý báo nguyệt phiếu. Một hào có bảo đảm đáy nguyệt phiếu sao? Tới mấy chương? Có khen thưởng sao? Tới mấy đợt? Có phiếu đề cử sao? Tới mấy đầy? Ba tấm nguyệt phiếu thêm một càng. Buổi tối Thuấn Trường Niên đương nhiên là không cách nào tu luyện, hắn đến cùng Phong lão đầu vồ giết cắn xé, chỉ có thể Bạch Thiên Phương có rảnh rỗi, cái kia đầy miệng răng thế nhưng là cọ sát đến càng ngày càng sắc bén, bất quá vẫn là đánh không lại Phong lão đầu này mấy viên tiểu răng vàng. Húc Nhật Đông Thăng, hướng Hà Lần Thiên Hạ. Phong lão đầu đại thủ một triển khai, xíp vẽ lên ra một cái lớn văn trận đạt đến hơn 300 vạn xăm, một mạch mà thành. Đây là một cái ẩn tàng văn trận, có thể đem văn trận bên trong hết thảy khí tức xóa đi, không có dấu vết mà tìm kiếm, ngoại giới không nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Hiện tại đi, ngươi thử một chút đi. Phong lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra, nho nhỏ trong hai mắt tràn ngập chờ mong. Thuấn Trường Niên cũng không có động, mà là đang suy tư, hắn đem Phong lão đầu nói tới liên quan tới, nhiều một đạo tin tức trước trước sau sau, một chữ không kém suy nghĩ một lần, rơi vào trong trầm tư. Phong lão đầu cũng không quấy rầy Thuấn Trường Niên, hắn biết rõ chuyện này không thể gấp, cần thời gian để tiêu hóa. Trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, Thuấn Trường Niên cùng Phong lão đầu đều là một chút bất động, thẳng đến nóng bỏng thái dương treo với đỉnh đầu phía trên sau, cái trước mới chậm rãi nôn một hơi. Thuấn Trường Niên nhìn Phong lão đầu một cái, tại thiên mệnh cốt trên bỗng nhiên một quất, đem 301 nói thiên cốt văn rút ra, hắn muốn xếp vẽ lên tam kiếm trận cần 300 nói thiên cốt văn, mà nhiều ra này một đạo, hắn thì là muốn dùng tới gia nhập vào. Lúc này, Phong lão đầu nho nhỏ trong hai mắt cũng xuất hiện chói mắt chờ mong quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, không buông tha bất luận cái gì nhỏ bé động tác, có chút không đúng, hắn đến nói năng nhắc nhở. Tam kiếm trận xếp vẽ lên, Thuấn Trường Niên đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhắm hai mắt cũng có thể đem hắn xếp vẽ lên ra tới. Nhanh, rất nhanh, Thuấn Trường Niên chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian, liền đem tam kiếm trận 288 nói thiên cốt văn xếp cùng một chỗ, chỉ cần cuối cùng hai nói thiên cốt văn ấm vào. Phong lão đầu song mi lúc này nhíu lại đến, chỉ kém một bước mà thôi, hắn nghĩ mãi mà không rõ Thuấn Trường Niên tại sao dừng lại, hắn thêm một đạo nhưng là muốn trước đem toàn bộ văn trận xếp vẽ lên ra tới mới được, chẳng lẽ Thuấn Trường Niên rút lui. Phong lão đầu muốn nói lại thôi, bất quá cũng không có lên tiếng. Mà là tính lặng nhìn xem Thuấn Trường Niên, trong lòng mặc dù nhưng không biết, nhưng là nhìn xuống. Thuấn Trường Niên nắm trên tay ba đạo thiên cốt văn, một mặt trịnh trọng, suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn động, hắn đem tam kiếm trận cuối cùng hai nói thiên cốt văn cùng nhau ấn vào bán thành phẩm văn trận bên trong. Sau đó, tại Phong lão đầu chấn kinh dưới ánh mắt, ở đó cuối cùng hai nói thiên cốt văn sắp dung vào 288 nói thiên cốt văn bên trong một khắc kia, Thuấn Trường Niên một cái tay khác nhanh như thiểm điện giống như đâm ra đến, trong tay cầm chính là đạo kia nhiều ra tới thiên cốt văn. Oanh một tiếng, cả tòa điên hợp phong phảng phất đều tại huy không thể gặp run một cái, sau đó, ngàn vạn kiếm khí cùng kiếm minh giống như gió lúc đồng dạng tại hai người ở giữa khuyết tán ra tới. Ba đem huyết kiếm phá đất mà ra, thẳng tắp đứng ở hai người trước người, trận trận kiếm khí lướt qua, hai người ra đều tại sinh đau đớn, bén nhọn kiếm minh càng là giống như từng cây cương châm giống như đâm vào hai người trong lỗ tai. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này tăng lên gấp 10 lần tam kiếm trận, trên mặt mặt mày hớn hở, nhìn xem này sinh sinh xâm nhập ba châm nói thiên cốt văn bên trong này một đạo thiên cốt văn, căng thẳng thần kinh lập tức nới lỏng. Phong lão đầu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tam kiếm trận, lại nhìn xem Thuấn Trường Niên, biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Bản thân nghiên cứu hơn nửa đời người đồ vật, tại một cái hậu bối trên thân vẻn vẹn là thoáng cái thành công. Đùa chứ? Khà khà khà khà. Thuấn Trường Niên nhìn xem đu đủ tựa như Phong lão đầu, cười nhìn thấy răng không thấy mắt, bản thân biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Phong lão đầu nuốt nước miếng hỏi, hắn đương nhiên không cho rằng Thuấn Trường Niên thiên tư thông minh đến trình độ như vậy. Thuấn Trường Niên cũng không che giấu, nhàn nhạt nói ra. Sư phụ, ngươi thực sự là hồ đồ, kỳ thật rất đơn giản, không phải liền là tại văn trận thiên cốt văn cuối cùng hay nói chỗ gia nhập một đạo sao? Ấm ngươi phương pháp. Ngươi đến như thế nào tại mấy trăm vạn thiên cốt văn bên trong tìm đến cuối cùng hay nói. Tìm được ngươi hoa mắt cũng không có khả năng tìm đến ra tới. Cho nên ta thoáng cải tiến thoáng cái trước đem cuối cùng hay nói thiên cốt văn lấy ra tại ấm vào đi cuối cùng trong nháy mắt lúc đem nhiều ra tới này một đạo đồng thời ấm vào đi. Cái này không được sao, làm gì tìm đâu, ngươi nói đúng không? Phong lão đầu nghe lời này cứng họng lùi lại mấy bước. Nguyên bản là một mơ bốn thân thể, lộ ra càng thêm thấp bé, hắn không nghĩ tới bản thân nghiên cứu hơn nửa đời người đồ vật, bị vô cùng đơn giản mấy câu đánh đến vỡ vụn. Một lúc lâu sau, Phong lão đầu nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái. Thử một lần phải chăng có thể công kích? Kỳ thật lúc này mới là mấu chốt, phải chăng có thể công kích mới là mấu chốt, Phong lão đầu nghiên cứu nhiều năm như vậy. Văn trận ngược lại là thành công gia nhập một đạo, thế nhưng là hắn lại chưa hề thành công khiến cái này văn trận công kích qua. Thuấn Trường Niên cũng minh bạch, trên tay vung lên, ba đem huyết kiếm chấn ra vô tận kiếm minh cùng kiếm khí, thanh thế to lớn. Thế nhưng là một giây sau, ba đem huyết kiếm lại không có bất luận cái gì báo hiệu, đột nhiên bạo rách ra. Thuấn Trường Niên nhận to lớn phản bác, cả người đều bay ra ngoài, thiên mệnh cốt phát run, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết tới. Bị sinh sinh bay vụt uy lực tam kiếm trận, nổ nát sau xuất hiện phản bác lớn đến dọa người. Thuấn Trường Niên có như vậy trong nháy mắt, phát hiện mình cùng thiên mệnh cốt mất đi liên hệ, đáng sợ đến cực điểm. Phong lão đầu thấy tình cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bị thất bại. Bất quá Thuấn Trường Niên có thể tìm xảo diệu chỗ lần thứ nhất liền đem nhiều một đạo dung vào văn trận bên trong, cũng là cực kỳ thông minh cơ trí. Tuy nói Thuấn Trường Niên mấu chốt nhất một bước không thành công, nhưng Phong lão đầu đã là mười phần vui mừng, có như thế đồ đệ còn muốn cầu cái gì. Thuấn Trường Niên ho lấy máu tại bò dưới đất lên. Hắn không nghĩ tới thất bại phản bác sẽ đáng sợ như thế, kém điểm nhượng hắn mất nửa cái mạng, thiên mệnh cốt tựa hồ đều không là bản thân. Thuấn Trường Niên hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần tự mất, trăm bề không được hắn giải, rõ ràng tam kiếm trận đã là tăng lên tới gấp 10 lần uy lực, này cưỡng ép thêm vào thiên cốt văn cũng là cùng tự nhiên mà thành, hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chỗ ấy sai lầm, lại ở thời khắc sống còn thất bại. Đến cùng là vì cái gì? Thuấn Trường Niên lau sạch lấy trên mặt tiên huyết, hắn là một cái không phục, Phong lão đầu cách này, nhiều một đạo thủ đoạn hoàn toàn nâng lên hắn hứng thú, hắn đương nhiên sẽ không nửa đường từ bỏ. Tiểu gia hỏa, vật này trước sẽ không muốn, ngươi biểu hiện ta rất là hài lòng, không tệ không tệ. Phong lão đầu cười ha ha. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã, trong đầu tràn ngập toàn bộ đều là tại sao tam kiếm trận sẽ nguyên nhân thất bại. Thuấn Trường Niên không để ý Phong lão đầu phản đối, lại xếp vẽ lên mấy lần tam kiếm trận, nhưng là cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, phản bác đến toàn thân hắn đều là máu, kém điểm chịu trọng thương. Cuối cùng Thuấn Trường Niên mặc kệ Phong lão đầu như thế nào khuyên can. Hắn một mình một người ngồi ở đỉnh núi trên, một chút bất động trọn vẹn ngồi nửa tháng, đầu óc trong toàn bộ đều là vì sao lại nguyên nhân thất bại. Phong lão đầu nhìn xem so bản thân còn muốn điên Thuấn Trường Niên, tự thẹn không bằng. Thuấn Trường Niên tại đỉnh núi phía trên ngồi xuống liền là nửa tháng, một chút bất động, giống như một tảng đá, vẫn không có tìm đến bất luận cái gì thích hợp giải thích. Một ngày này trụi lủi điên hợp dưới đỉnh tới một đám người, la to ầm ý đến một mực trầm tư Thuấn Trường Niên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Hai người điên. Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn xoe tại đỉnh núi trên đứng lên đến, sải bước. Sát ở giữa đến chân núi, bởi vậy khổ tư đã lâu không được giải, hắn một đôi trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, huyết hồng hai mắt nhìn xem trước người một đám trưởng lão đệ tử. Nhìn thấy Thuấn Trường Niên nổi giận đùng đùng bộ dáng, không ít người cổ rụt rụt, hiện tại Thuấn Trường Niên tại Thái Hư Quan bên trong có một cái xưng hào. Hai phong tử. Bị điên. Hắn thế nhưng là dám cùng Phong lão đầu đối. Đúng. Cắn nhân vật. Đem hắn xưng là hai người điên hoàn toàn không quá mức. Các ngươi này nhất phong đệ tử, vì sao ở đây ồn ào? Thuấn Trường Niên trợn mắt tròn xoe, nhìn xem đám người bị người cắt ngang suy nghĩ, thảm qua bị người đánh thức giấc ngủ, giống như mới vừa kéo một nửa phân bị người phá cửa mà vào. Một vị thanh niên anh Tuấn từ đám người bên trong đi ra, nhìn xem Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai người điên, ngươi không phải nói muốn đem ba chúng ta 18 vị trưởng lão Phong đại sư huynh đại sư tỷ đánh bại sao? Ta hiện tại liền là tới khiêu chiến ngươi. Lão già chết tiệt. Thuấn Trường Niên trong lòng thầm mắng một câu, hắn biết rõ, nhất định là Phong lão đầu tại bên ngoài ném loạn tin tức. Ta là ba thập cửu Phong đại sư huynh Bàng Hướng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vị kia thanh niên anh Tuấn khí thế rộng lớn nói ra. Trên thực tế, Thuấn Trường Niên cho người ấn tượng có mấy phần dữ tợn, cũng có mấy phần không biết thấp thỏm, bởi vì đám người căn bản không biết hắn kêu cái gì tên, chỉ là cho hắn lấy một cái hai người điên ngoại hiệu mà thôi. Mà còn, người nào đều minh bạch, có thể ở Phong lão đầu bị hành hạ sống sót, còn dám cùng đối. Đúng. Cắn, lại là một cái hời hợt hạng người sao? Khẳng định không phải. Mấy ngày nay, Phong lão đầu thu mua mấy cái đệ tử, tại Thái Hư Quan bên trong không chút kiêng kỵ phát ngôn bừa bãi, nói điên hợp Phong duy nhất đệ tử muốn đem cái khác 318 vị trưởng lão Phong đại sư huyên đại sư tỷ từng cái đánh bại. Những cái này tại Thái Hư Quan bên trong nắm giữ chí cao địa vị trưởng lão đệ tử như thế nào lại nuốt được một hơi này, đương nhiên đến tìm tới cửa tới. Hiện tại chỉ là ba thập cửu phong đệ tử tìm tới cửa tới mà thôi, cái khác phong đệ tử có thể còn là ở ngắm nhìn, đã có chim đầu đàn, đám người đương nhiên là muốn nhìn một chút thợ săn này thực lực có bao nhiêu mạnh. Bàng xông vào trúc tinh phủng nguyệt giống như từ đám người bên trong đi ra, mày kiếm tinh mục, mười phần anh tuấn theo lấy hắn đi ra, thiên cốt văn giống như tuyết lớn đầy trời giống như từ hắn thể nội bay ra đến, đem hắn phụ trợ đến thần bí khó lường. Tại Thái Hư Quan cái này dùng trận thông thiên địa phương bên trong, đánh nhau đương nhiên phải dùng văn trận, ở chỗ này đám người văn trận tu vi phổ biến muốn so tự thân thực lực cao hơn, đây là thình lình tại mục đích tình huống. Bàng hướng vừa ra, ba thập cửu phong chúng đệ tử không khỏi là khí thế ngẩng cao, bàng hướng thế nhưng là ba thập cửu phong đại sư huynh, văn trận tu vi thế nhưng là mấy trăm vạn xăm. Đánh bại hắn, đánh bại hắn. Ba thập cửu phong đệ tử sơ quyền hô lớn, từng chương thình lình tại mục đích khuôn mặt tăng đến đỏ bừng. Đánh chết hắn, nhượng hắn biết rõ, chúng ta trưởng lão phong đệ tử cũng không phải ăn chay. Bàng hướng không có dư thừa lời nói, vô cùng vô tận thiên cốt văn từ hắn thể nội cuồn cuộn không ngừng bay ra, giống như sáng chói đến cực điểm tinh không một loại bao phủ thiên địa. Bàng hướng văn trận tu vi xứng với hắn ba thập cửu phong đại sư huyên thân phận, Thuấn Trường Niên mặc dù tại Phong lão đầu bị hành hạ sống sót, nhưng là không có người xem trọng hắn, dù sao hắn chỉ là một cái bị mạnh thu đệ tử mà thôi, hắn hết thảy không có người giải. Bàng hướng nhìn Thuấn Trường Niên một cái, đại thủ một triển khai, vô tận thiên cốt văn bắt đầu nặng trùng điệp xếp tổ hợp lên, âm vang rung động tiếng va chạm phi thường vang dội. Theo lấy vô cùng vô tận thiên cốt văn trùng điệp lên, một cỗ sóng to gió lớn giống như lực lượng cửa hàng thiên khắp nơi rơi đập mà xuống, nhấc lên đất đá bay mù trời. Cuối cùng, tại ba thập cửu phong chúng đệ tử kích động dưới ánh mắt, một cái to lớn xương cốt giống như mây đen một loại treo với giữa không trung, vô biên vô hạn lực lượng nhào ra tới, ép đến mặt đất nhao nhao rạn nứt. Hai người điên khẳng định đến tại bàng sư huyên tự cốt trận dưới hôi phi yên diệt, trận này thế nhưng là sư phụ tự mình truyền cho bàng sư huyên. Ta đã nói rồi, ta muốn hắn là bản thân nói khoác mà không biết ngượng bỏ ra giá quá cao. Bàng hướng không nói gì nữa, đại thủ một triển khai, cây kia cử như ngọn núi tựa như tự cốt tức khắc từ trên trời giáng xuống, mang theo khó nói lên lời thanh thế, xương chưa tới. Này nhào tập mà ra ba động liền đem mặt đất thành tấc xóa đi, không ít đệ tử tức thì bị ép đến sắc mặt mất màu. Ba mười cẩu đệ ánh nhìn lấy từ trên trời giáng xuống cự cốt, kích động được sủng ái đều hồng, bọn họ phảng phất nhìn thấy Thuấn Trường Niên tại cái này một xương phía dưới hôi phi yên diệt. Đây chính là nói khoác mà không biết ngượng, không giữ mồm giữ miệng đại giới, bọn họ trưởng lão phong đệ tử lại có thể khiến người ta khiêu khích. Thuấn Trường Niên một đôi tơ máu dày bố ánh mắt nhìn về phía bàng hướng, lại nhìn chung quanh một chút này từng chương kích động khuôn mặt, không nói câu nào, kiếm đồng hồ quá trận lúc này xếp vẽ lên ra tới kiếm minh lăng thiên tiếng chuông như sấm. Kiếm đồng hồ quá trận vừa ra, vô tận kiếm khí cùng tiếng chuông cuồng quét tứ phía bát phương, trận này cũng không có người nào gặp qua, Thuấn Trường Niên tự nhiên không sợ bởi vậy mà bạo lộ thân phận. Mà còn cái này đã là hắn mạnh nhất văn trận. Hắn cũng tin tưởng, hắn cái này kiếm đồng hồ quá trận một điểm cũng không kém hơn mấy trăm vạn xăm cử cốt trận. Cái này thế nhưng là hắn mù mù lưu xuống tới đồ vật. Thân làm văn trận sư đối. Đúng. Văn trận ở giữa mạnh yếu hay không tự nhiên là có nhạy cảm sức quan sát, Đám người đương nhiên trước tiên nhìn ra kiếm đồng hồ quá trận lực sát thương đáng sợ hơn. Thuấn Trường Niên thân thể nhảy lên, bỗng nhiên nhảy lên khổng lồ kiếm đồng hồ quá trận phía trên, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn bỗng nhiên đem bên trong cử kiếm rút ra tới kiếm chỉ bàng hướng. Thấy được cái này một màn, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, người nào đều nhìn ra được, đây là rút hư là thật, tại Thái Hư Quan tổ địa bên trong hàng đệ tử, hiểu rút hư là thật người có thể không cao hơn 10 người, đám người đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Đơn là cái này, đám người liền hiểu được, bàng hướng khẳng định không phải hai người điên đối thủ, lần này bọn họ tính sai. Thuấn Trường Niên đem cử kiếm rút ra sau đó, còn lại đồng trung tức khắc cùng cử cốt hung mãnh đụng vào nhau. Oanh long long! Phảng phất hai khỏa tinh thần đột nhiên va chạm cùng một chỗ, tiếng chuông gõ vang chấn động thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại giờ phút này đột nhiên run rẩy. Cự cốt cùng đồng trung đâm vào cùng nhau, đồng trung tức khắc bị đụng đến chia năm xẻ bảy, mà cự cốt cũng là nát một nửa. Không phải kiếm đồng hồ quá trận yếu, mà là Thuấn Trường Niên đem cự kiếm rút ra sau, lực sát thương bị rút ra đi một nửa, đồng trung chia năm xẻ bảy, cũng là bình thường sự tình. Cái này cũng là Thuấn Trường Niên cố ý gây nên, hắn không nghĩ lá bài tẩy lập tức toàn bộ hiển lộ tại trước mặt mọi người. Mình đầy thương tích cử cốt tại đám người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, chầm chầm ép thiên mà xuống, chúng đệ tử còn coi là cử cốt trận sẽ bị kiếm đồng hồ quá trận đụng đến phá thành mảnh nhỏ, không nghĩ tới là một cách này nghịch chuyển. Thế nhưng là chúng đệ tử còn không có vui vẻ bao lâu, phía dưới Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình hướng về phía cử cốt quơ ra một kiếm thanh đồng giống như kiếm mang giống như lưu tinh quang hà tựa như chém về phía cử cốt. Vù một tiếng, kiếm mang quét qua, chỉ gặp cự cốt bị một kiếm chém được thành 10 khối 8 khối, sau đó phanh phanh nổ tung, biến thành đầy trời thiên cốt văn. Mấy trăm vạn xăm cự cốt trận bỗng nhiên bị phá, bàng hướng tức khắc nhận kịch liệt phản bác, phun máu bay ngược. Thuấn Trường Niên trong mắt một đạo giết sạch lướt qua đến, trong lòng nổi lên chém giết bàng hướng ý nghĩ, suy nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn là không có hành động, hắn đã thắng. Không có tất yếu gây thêm rắc rối. Sưu một tiếng thanh đồng cử kiếm giống như một lau lưu quang tựa như phá vỡ không gian, bỗng nhiên đem bàng hướng ngực trái xuyên thủng, đem hắn đinh chết ở. Đương chúng đệ tử hướng phía trước xem xét, ngạc nhiên phát hiện Thuấn Trường Niên không thấy.